Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Các bạn, xin mời các bạn theo dõi nội dung tập số 23 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Mẹ Kiều Diễm và Ông Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 23. Môi trường ở nhà khách căn cứ thành phố Thượng Hải tốt hơn nhiều so với đảo Bình Xuyên. Ở đây có nhiều loại phòng như bài học lần trước, nên lần này Hạ Đầu Xuyên yêu cầu nhân viên mở một phòng kiểu gia đình có hai phòng ngủ và một phòng khách. Lúc nhân viên làm thủ tục thuê, anh rất đàng hoàng nói: làm thủ tục sang tên khá mất thời gian, làm xong thủ tục không biết lúc nào mới được giao nhà. Nói không chừng chúng ta phải ở nhà khách một khoảng thời gian, phòng rộng rãi chúng ta cũng thoải mái. Tô Đình không sợ xài tiền, chỉ chú trọng việc hưởng thụ. Cô cảm thấy anh nói rất có lý, cho nên gật đầu chấp nhận sự lựa chọn của anh. Kết quả là buổi tối sau khi tắm rửa xong, Tô Đình bị Hạ Đồng Xuyên đẩy xuống giường. Cô hỏi anh muốn làm gì, anh bày ra vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc. Chẳng phải em giận anh, hỏi rằng chỗ nào lớn sao? Hiện tại anh nói cho em biết. Sau khi dùng hành động thực tế nói cho Tô Đình biết chỗ nào của mình lớn, Hạ Đồng Xuyên cảm thấy tinh thần sảng khoái. Anh tròn qua vai ôm lấy vợ mình nói: giờ em cảm thấy anh có giống cá mập không? Tô Đình đã biết rõ anh đang nói lời sằng bậy. Không, em cảm thấy anh như một con cá heo vậy, không chỉ lớn mà còn rất ham vui. Mặc dù Hà Đông Xuyên rất muốn làm ầm ĩ, nhưng dù sao đang ở trong nhà khách không dám ồn ào quá mức. Hơn nữa rạng sáng hôm sau anh phải đi hoàn thành công việc, đầu tiên là giặt khăn và lót giường, rồi sau đấy bỏ vào thùng rác để tiêu diệt chứng cứ. Những chuyện này đều là chuyện Tô Đình dặn dò trước khi đi ngủ vào hôm qua. Nhân viên trong nhà khách tại đây cũng là vợ quân nhân, cô cũng không muốn bị xã hội chà đạp trước khi định cư ở khu tập thể hải quân. Sau khi làm xong mọi thứ, Hạ Đồng Xuyên ra ngoài chạy bộ, sẵn tiện làm quen với môi trường nơi đây. Đây là thói quen cá nhân của anh, sau khi đến nơi ở mới, trước tiên nên làm quen với hoàn cảnh. Trên đường có gặp phải vài sĩ quan, tất cả đang đi tới doanh trại. Có một người rất hay nói chuyện, vừa tình cờ đi với anh chung một đoạn, cho nên trao đổi với nhau vài chuyện thêm mấy câu. Thật ra, chủ yếu là Hạ Đồng Xuyên hỏi đối phương trả lời. Đối phương biết rằng anh là sĩ quan mới được điều đến, sau này mọi người sẽ là chiến hữu với nhau, cho nên có thể giải đáp được thắc mắc nào thì đối phương sẽ trả lời. Có điều bởi vì đối phương là bộ đội hải chiến, không biết nhiều về lực lượng thủy quân lục chiến mới thành lập, cho nên thông tin Hạ Đồng Xuyên biết được cũng rất hạn chế. Nhưng anh cũng không tham lam, công việc cứ làm thong thả, không cần gấp gáp. Anh chạy tới ngã ba đường, còn đối phương tiếp tục tới doanh trại. Hạ Đồng Xuyên rẽ phải theo con đường này về tới nhà ở khu tập thể. Anh không định tới doanh trại quân đội báo cáo sớm, dù sao ngày mốt mới là hạn chót, chỉ cần anh báo cáo trước lúc đấy thì không cần gấp. Nhưng mà cũng không thể thong thả quá mức, bởi vì chuyện này liên quan đến hàng loạt vấn đề như ban bố nhà, đăng ký hộ khẩu, cho con nhỏ tới trường. Nếu báo cáo trễ, những chuyện này sẽ phải hoãn lại. Vậy nên Hạ Đồng Xuyên dự định sẽ đi một chuyến vào lúc giữa trưa hoặc xế chiều, hoàn thành thủ tục sớm, thúc giục chuyện ban bố nhà. Sau khi lấy được chìa khóa nhà mới, thu dọn đồ đạc xong thì thu dọn hành lý đóng gói gửi đến chắc cũng vừa đến. Hạ Đồng Xuyên nghĩ trong đầu như vậy, chạy đến một ngã ba khác, anh lại rẽ phải lần nữa. Khu tập thể nằm ở con đường cuối cùng. Anh trở về nhà khách lúc 7 giờ, Tô Đình đã thức dậy. Thấy thùng rác sạch sẽ, khăn lót giường cũng đã giặt sạch sẽ treo trên ban công, cô rất hài lòng. Hạ Đồng Xuyên cũng cười theo, tâm trạng tốt chứ, coi như không tệ. Tô Đình nghĩ thầm, anh biểu hiện tốt lắm. Nhưng lời này không thể nói ra được, nếu để Hạ Đồng Xuyên biết, trong lòng anh nhất định càng thêm kiêu căng và phách đói được vội đầu tiên. Đêm nay cô sẽ đi ngủ, chỉ đơn giản là đi ngủ. Vậy là tốt rồi. Hạ Đồng Xuyên cũng rất hiểu vợ mình, anh đi vòng qua sofa, khom người muốn hôn cô. Nhưng mọi chưa kịp hạ xuống đã nghe Tô Đình chợt hỏi, anh chạy bộ sao? Sao biết? Tô Đình mỉm cười trả lời, em đoán cả người anh đều chảy mồ hôi này. Hạ Đồng Xuyên cũng hiểu, thẳng người dậy, anh đi tắm, em gọi bọn nhỏ thức dậy đi, lát nữa cùng đi ăn sáng. Tắm hiện tại hả? Tô Đình hỏi. Mỗi phòng khách của nhà khách trong căn cứ tại khu thành phố Thượng Hải có một phòng tắm riêng, nước nóng được cung cấp mỗi ngày nhưng cũng có giới hạn thời gian. Hiện tại là sáng sớm, trong giờ không cung cấp nước nóng. Có điều sức khỏe của Hạ Đồng Xuyên rất tốt, chịu được lạnh, cho nên không để ý những chuyện này. anh vào phòng lấy quần áo rồi lại nói: không sao đâu, anh tắm một lát thì sẽ ra ngay. Anh cẩn thận đấy, đừng để cảm lạnh đấy. Mùa đông ở thành phố Thượng Hải lạnh hơn nhiều so với mùa đông trên đảo Bình Xuyên. Hà Đông Xuyên khoát tay nói: em yên tâm, anh không cảm lạnh đâu. Nói xong anh bước vào phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Tô Đình biết Hà Đông Xuyên đã mở vòi sen, cho nên cô đứng dậy tới phòng ngủ phụ đẩy cửa ra. Giường của phòng ngủ phụ cũng rất rộng, hai anh em đang ngủ say trên đấy. Hai đứa nhỏ mỗi đứa nằm một vị trí siêu siêu vẹo vẹo. Mai là chăn bông của nhà khách rất lớn, hai đứa nhóc được đắp chăn ngủ trong sự ấm áp. Cũng bởi vì ngủ quá ngon, hai đứa nhỏ không muốn thức dậy. Hai Diễm còn đỡ, cậu rút đầu vào trong chăn giả vờ đà điểu, còn Mạn Mạn lại nóng nảy hơn. Sau khi bị đánh thức rất chỉ là không vui, sau đấy bắt đầu gào khóc. Cô bé vừa khóc lên, Hạ Diễm căn bản không ngủ nổi nữa. Cậu nhóc kéo chăn xuống, mở to mắt ngơ ngác nhìn. Tô Đình mặc kệ nước mắt của Mạn Mạn, động tác cưỡng ép mặc quần áo vào cho cô bé. Cô cũng phát hiện ra Hạ Diễm đã thức dậy thì bèn nói: mau mặc quần áo vào đi, đến giờ đi ăn sáng rồi. Hạ Diễm không trả lời, chỉ nghiêng mặt hỏi: mấy giờ rồi? Sắp 7:30 rồi. Tô Đình nói lố giờ. Hạ Diễm ồ một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy ánh sáng phản chiếu trên rèm cửa không quá sáng. Cậu nhóc hỏi: sao bên ngoài lại tối thế ạ? Vì trời nhiều mây đấy. Bên ngoài có lạnh không ạ? Lạnh lắm, không mặc hết quần áo dài vào đi. Hạ Diễm quay đầu nhìn cái giá ở cuối giường, trên đó treo 2, 3, 4, 5 bộ quần áo. Trong số đấy có đồ len, áo ghi lê, áo khoác đồng cụ, quần len và quần dài. Hạ Diễm nghi ngờ mẹ cậu nhóc đã tìm hết mấy bộ đồ mùa đông. Vẻ mặt cậu nhóc trở nên cứng ngắc. Cái này có phải hơi nhiều không ạ? Nếu còn muốn uống canh gừng thì có thể mặc ít đi chút. Mặc dù trong quá trình tạo lửa chạy, bọn họ có lần mặc thêm quần áo, nhưng đây là do trên xe lửa có nhiều người, cửa sổ cũng được đóng nên nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài khá nhiều. Tô Đình và Hà Đông Xuyên còn đỡ, bọn họ đều là người lớn, cũng biết rằng vào mùa đông ở thành phố Thượng Hải rất lạnh, cho nên quần khăn rất dài. Mạn Mạn lại không có quyền lựa chọn mặc điều gì, nên mẹ muốn cô bé mặc ít hay nhiều, cô bé cũng phải mặc như vậy. Chỉ có Hạ Diễm không chịu mặc quần len vì muốn đẹp, áo ghi lê len cũng không chịu mặc, chỉ mặc một cái áo len mỏng và một cái áo khoác mỏng, tỏ vẻ mình không lạnh. Cậu nhóc quý đi tới đi lùi trong xe hai lần, sau đó cúi đầu trước mặt Tô Đình nhìn cô: con đổ mồ hôi này. Tô Đình cẩn thận nhìn nửa phút cũng không thấy mồ hôi trên đầu Hạ Diễm. Có điều cậu nhóc muốn mặc đẹp, cô không còn cách nào khác đành phải theo ý cậu nhóc. Lúc xuống tạo lửa, gió tây bắc thổi tới làm Hạ Diễm bắt đầu run rẩy. Thế nhưng cậu nhóc hết lần này tới lần khác muốn giữ sĩ diện, nên lúc Tô Đình hỏi có lạnh hay không, cậu nhóc nghiến răng nói: không lạnh, con không lạnh chút nào. Kết quả là chàng vàng tối ngày hôm qua vào nhà khách của căn cứ chưa được bao lâu, Hạ Diễm đã bị hắt xì. Cũng may những người vợ quân nhân trong nhà khách rất tốt bụng, biết nhà bọn họ có con nhỏ bị cảm lạnh, cho nên tới nhà ăn nói với đầu bếp đặt cho bọn họ một cái bếp than không đầy nắp, còn cho bọn họ mượn một cái nồi với ít gừng và tỏi. Canh gừng rất có hiệu quả, sau khi uống hết 2 chén, hôm nay Hà Diễm không khác lúc bình thường, cậu nhóc thậm chí với sẹo chữa lành đã quên đau, còn muốn bày ra phong độ không muốn mặc ấm. Vừa nghĩ tới canh gừng, khuôn mặt của Hà Diễm đã nhăn lại. Cái thứ đó thật khó uống, cả đời này cậu nhóc không muốn nếm thêm lần thứ hai. Vậy nên sau khi cân nhắc mọi thứ, Hà Diễm quyết định nghe theo lời mẹ, mặc hết áo len, quần len, áo ghi lề lên trên người. Quá trình mặc quần áo rất khó khăn. Thành phố Thượng Hải không giống thủ đô những năm 60-70 đã lắp đặt hệ thống sưởi ở những khu vực thị chính. Ở vùng đất không Nam không Bắc này, việc sưởi ấm hoàn toàn dựa vào chuyển động. Thế nên vào mùa đông ở thành phố Thượng Hải, nhiệt độ bên ngoài như thế nào thì nhiệt độ trong nhà cũng như thế đấy. Chỉ hơn một điều, trong nhà có hơi người không bị lạnh cống. Quần áo của Hạ Diễm treo suốt một đêm ở cuối giường, sờ vào có cảm giác lạnh buốt. Mặc dù cậu nhóc vừa mới ra khỏi chăn nên cả người rất ấm, nhưng vì trên người là bộ quần áo mùa thu mỏng, cho nên rất không có tác dụng. Vậy nên lúc mặc quần áo, cậu nhóc không khỏi suýt sọ. Khi tới mặc quần áo len, thế là mới dừng lại. Sau khi mặc quần áo xong, Hạ Diễm sờ soạng một lúc rồi nói: mặc nhiều quần áo như vậy còn không ấm bằng nằm trong chăn nữa. Đang lúc nói chuyện, Tô Đình đã chọn xong quần áo cho Mạn Mạn. Cô nhóc cũng đã ngừng khóc, lại nói theo anh mình. Wow, thoải mái quá. Chẳng bỗng có ấm áp thoải mái đi nữa. Chẳng lẽ suốt ngày bọn con đều nằm trên giường sao? Tô Định đang thay giày nhỏ cho Mạn Mạn đứng bên cạnh. Bà với mẹ mà không đánh con có thể nằm trên giường mãi luôn. Hạ Diễm cũng đang mang giày vào. Tô Định lại buồn cười. Con cũng biết làm thế nào sẽ bị ăn đòn ư? Hạ Diễm lại thở dài, nhưng rất thoải mái mà. Coi thoải mái cũng vô dụng. Tô Định thả Mạn Mạn đã mang giày xong xuôi xuống đất, rồi lại nói, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt nào. Hai anh em cùng thở dài một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài. Lúc ra tới ngoại, Hạ Đông Xuyên vừa tắm xong, người anh còn hơi ẩm ướt, tóc cũng khô một nửa. Tô Đình thấy vậy thì nhíu mày. Anh gội đầu à? Không có, anh lấy khăn ướt lau đầu. Sau này đừng làm vậy nữa, về già rất dễ đau đầu đấy. Nói xong, Tô Đình vào phòng lấy khăn khô đưa cho Hạ Đông Xuyên rồi lại nói, anh lau khô tóc đi. Tuân lệnh. Hạ Đông Xuyên chào theo kiểu quân đội một cái, rồi mỉm cười nhận lấy khăn lông. Trong phòng tắm, Hạ Diễm vặn vòi nước để nước chảy ra một lúc, nhưng không thấy hơi nóng tỏ ra ở trong chậu. Cậu nhóc thò tài thử nhiệt độ nước, chỉ thấy lạnh buốt, bèn buồn bực ra ngoài hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, sao không có nước ấm vậy? Tô Đình trả lời, buổi sáng không được cấp nước nóng. Hạ Diễm chỉ tay vào ba mình hỏi, vậy ba tắm bằng cách nào? Tắm bằng nước lạnh đấy. Hạ Diễm há to miệng, giờ này mà tắm nước lạnh? Bàn tay vừa rồi tiếp xúc với nước lạnh của cậu nhóc khẽ run rẩy. Bà của con chịu đựng nước lạnh nên không sợ. Tô Đình liếc nhìn Hạ Đông Xuyên, bà còn dùng nước lạnh để gội đầu đấy. Hạ Đông Xuyên lại giải thích, chỉ lau bằng khăn ướt một tí, vậy cũng lạnh mà. Hạ Đông Xuyên bất đắc dĩ nói, anh đây không phải sợ trên đầu có mùi mồ hôi xem ghét bỏ sao? Tô Đình cười khẩy, nếu em thật sự bắt bẻ như vậy thì mỗi lần anh làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện dã ngoại về giống hệt người rừng, lúc đấy anh bị em cho ra ngoài ở rồi. Cô rất chú trọng vệ sinh cá nhân của người thân trong gia đình, nhưng đấy không phải vì cô thích sạch sẽ mà là vì sức khỏe của mọi người. Cô cũng sẽ đối xử đặc biệt với những tình huống đặc biệt. Như buổi sáng hôm nay, cho dù Hạ Đông Xuyên không tắm, cô cũng sẽ không nói gì. Chẳng qua do anh cố chấp, lâu lâu tắm nước lạnh một lần cô cũng tạm chấp nhận, cho nên cũng theo ý anh. Vậy mà anh còn dùng khăn lông ngâm nước lạnh để lau tóc, không coi trọng cơ thể của mình một chút nào cả. Thấy cô thật sự tức giận, Hạ Đông Xuyên vội vàng chạy đến chỗ Tô Đình, ôm vai cô nhận lỗi. Anh sai rồi, là anh lấy bụng tiểu nhân ra lòng quân tử đã hiểu lầm em, là anh không biết chăm sóc cơ thể mình, quên mất trong lòng em rất thương anh. Còn nói câu gì nhỉ? Tổn thương thân thể của anh chính là đau lòng lớn nhất trong lòng em. Tô Đình bị anh chọc cho hết tức, nở nụ cười. Anh không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng. Cái gì mà đáy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh xài như vậy thấy có thích hợp không? Còn nữa, em không thèm đau lòng cho anh đâu. Còn gì mà tổn thương thân thể của anh chính là đau đớn ở trong lòng em. Nghĩ hài lắm đấy. Anh hài nghĩ thế mà. Hạ Đông Xuyên đã thừa nhận. Mấy câu tục ngữ này dùng đúng ý là được rồi. Tô Đình thật sự bật cười, nói hồ theo anh. Đúng vậy, anh rất thích hợp với hình tượng tiểu nhân. Hạ Đông Xuyên cũng không tức nhướng mày hỏi, thích hợp ở chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng thích hợp cả. Nghe vậy, Hạ Đông Xuyên bật cười, hạ giọng nói, anh không dám kết luận chỗ khác có thích hợp không, nhưng có một chỗ chắc chắn rất thích hợp. Chỗ nào cơ? Hạ Đông Xuyên không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới. Tô Đình nhìn theo ánh mắt anh nhìn xuống dưới khoảng rốn ba tấc, mà cô lập tức nóng bừng bừng đứng dậy nói, em lười nói nhảm với anh, em đi đánh răng cho Mạn Mạn. Nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của cô, Hạ Đồng Xuyên mỉm cười dựa vào sofa, không có ý muốn đạ. Nói nhảm gì chứ, nếu em cứ phản đối, buổi tối anh không ngại nói với em đâu. Tô Đình đóng cửa phòng tắm, không thèm nói chuyện với anh. Nhưng tính tò mò của hai đứa nhỏ rất lớn, Hạ Diễm cầm đầu đi hỏi. Mẹ ơi, mới nãy mẹ với ba nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu? Tô Đình lại nghĩ thầm, con không hiểu mới là bình thường đấy. Cô thản nhiên nói, không có gì đâu, những lời vô bổ ấy mà. Cái gì gọi là vô bổ à? Hạ Diễm lại hỏi lần nữa. Tô Đình suy nghĩ một lát rồi nói, là không có ý nghĩa, chém gió, trẻ con bọn con không cần hỏi đâu. Khu tập thể bên căn cứ tại thành phố Thượng Hải cũng có nhà ăn cần tương đối lớn, có 2 tầng lầu, mỗi tầng có 30-40 cái bàn dài, quầy cơm cũng có tận 6 chỗ. Lúc bọn họ đến quầy không nhiều người xếp hàng, tuy tầng 1 đã gần như chật kín, nhưng hiện tại là 7:30, không tính là giờ ăn, vậy nên chứng tỏ căng tin rất đông khách. Trước lúc qua xếp hàng, Tô Đình nhỏ giọng hỏi, căn cứ bên đây có bao nhiêu người vậy? 10-20 nghìn người. Mặc dù số liệu của Hạ Đồng Xuyên rất hàm hồ, nhưng Tô Đình tính kỹ lại, nếu chỉ có hơn 10.000 người một chút, câu trả lời của anh đưa ra phải là khoảng 10.000 người. Nếu anh nói vậy, số người đã vượt qua 15.000 người, nhưng vẫn là dưới 20.000. Tô Đình lại thầm nói, nhiều người thật, khó trách khu tập thể lại lớn như vậy. Khu tập thể trên đảo Bình Xuyên chỉ có hai đơn vị là văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội và hội phụ nữ, còn những đơn vị khác như nhà ăn, trạm rau, hợp tác xã mua bán đều nằm bên ngoài. Khu tập thể bên căn cứ tại thành phố Thượng Hải thì khác, tất cả các đơn vị đều nằm trong khu tập thể quân đội. Mặc dù không phân khu chức năng rõ ràng, nhưng khu vực gần cổng về cơ bản thuộc khu thương mại, sau là sân bóng rổ, là khu sinh hoạt. Tuy nhà ở nằm bên cạnh cửa lớn nhưng cách khu sinh hoạt hơi xa, nhưng từ đây có thể nhìn thấy căn nhà bên trong đều là nhà 3 tầng, hơn nữa số lượng không ít, nhà độc lập cũng có nhưng số lượng không nhiều, có lẽ cho lãnh đạo ở. Bởi vậy, mặc dù bọn họ chỉ đến vào tối qua, nhưng sau khi nhà ở chỉ lo cơm nước giặt giũ, cũng không ra ngoài tản bộ, nhưng chỉ cần xem số lượng dãy nhà đã biết khu tập thể không hề nhỏ. Hạ Đông Xuyên nói, đây là căn cứ của tổ chức cấp quân đội. Lực lượng hải quân có 3 hạm đội lớn, dưới hạm đội có 3 căn cứ lớn. Căn cứ này quản lý khu vực cảnh sát biển, nên chế độ xây căn cứ cao hơn khu cảnh sát biển, nhân sự cũng nhiều hơn. Tô Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Có thể do nhà ăn lớn hơn nên các loại bữa sáng cũng phục vụ rất phong phú. Món bánh bao được chia làm 2 loại bánh bao lớn và bánh bao hấp. Tiểu lòng bao chia ra thành hấp và chiên, có rất nhiều cách ăn. Ngoài ra còn có bánh quẩy, bánh nướng, bánh gạo, bánh cuộn chiên. Thức uống chủ yếu là sữa đậu nành và tàu phớ. Tàu phớ lại chia ra 2 loại ngọt và mặn. Ngọt thì cho đường, mặn cho nhiều nguyên liệu như tôm khô, bánh quẩy chiên, có thể cho vào rất nhiều thứ. Ngoài ra còn có mì, nước súp trong veo, có thể thêm các món thịt được chế biến. Nhìn bữa sáng phong phú trên quầy đồ ăn, Tô Đình không khỏi mong chờ cuộc sống trong tương lai của mình. Dân dĩ thực vi thiên, được ăn uống đầy đủ, cuộc sống trôi qua sẽ không tệ. Bữa sáng có quá nhiều loại khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn, đặc biệt là Hà Diễm, muốn ăn cái này cũng muốn ăn cái kia, họ không thể chọn hết. Tô Đình nói, con chọn món con muốn ăn nhất là được, sau này chúng ta đổi cái khác. Chúng ta sẽ tranh thủ nếm thử tất cả món ăn trong này trong một tuần. Cuối cùng Hà Diễm hạ quyết tâm, con muốn ăn bánh bao chiên nước với thêm một phần tàu phớ. Được, một phần bánh bao chiên nước và một phần tàu phớ. Tô Đình quay đầu lại hỏi, con muốn ăn tàu phớ ngọt hay là mặn? Mặn à, cậu nhóc chưa từng ăn trước đây cho nên muốn nếm thử. Một phần tàu phớ mặn thêm nguyên liệu, một phần bánh cuộn chiên, thêm trứng và bánh quẩy, 2 cốc sữa đậu nành. Tô Đình ngẩng đầu nói, xong hỏi Hà Đông Xuyên, anh muốn ăn gì? Một phần mì sợ là được. Tô Đình quay đầu lại nói, một phần mì sợ có thịt. Chị gái trực quầy sau khi nghe lặp lại lời Tô Đình lần nữa. Bánh bao chiên nước, tàu phớ và sữa đậu nành có sẵn, chỉ cần dọn ra trực tiếp là được. Bánh cuộn chiên và mì sợ cần phải làm mới. Chị gái trực quầy quất một tờ danh sách đưa cho bọn họ, kêu bọn họ sang bên cạnh đợi một lúc. Sau khi nhận danh sách, bọn họ không chờ ở quầy mà là ở lầu 1, vừa vặn có một bàn dài còn trống nên bọn họ dắt 2 đứa nhỏ đến đó ngồi. Vừa ngồi xuống, Hà Diễm đã nhanh miệng hớp một muỗng tàu phớ. Tàu phớ vừa được cho vào miệng, Hà Diễm đã nhăn mặt lại. Cậu nhóc ngửa ra sau, ghét bỏ nhìn xuống món tàu phớ trước mặt. Mùi vị kỳ quá đi. Tàu phớ mặn và ngọt đã đối chọi nhau từ xưa tới nay. Tô Đình nghe vậy bèn biết hẳn cậu nhóc không quen ăn, cho nên để ly sữa đậu nành tới trước mặt Hà Diễm. Nếu còn không quen ăn tàu phớ thì uống sữa đậu nành đi. Vậy tàu phớ phải làm sao? Hà Diễm khó xử nhìn món tàu phớ trước mặt, sợ là sẽ lãng phí thức ăn. Để mẹ ăn. Thật khó ăn đấy. Hà Diễm yếu xìu nói, sớm biết vậy cậu nhóc đã không chọn. Tô Đình nghĩ thầm, mai là cô không nằm trong số người thích ăn tàu phớ mặn. Nếu không cô đã phải tranh luận với Hà Diễm xem món tàu phớ nào sẽ ngon hơn. Nhưng lúc này cô chỉ đưa tay lấy cái bát, múc một thìa tàu phớ cho vào miệng rồi nói, mẹ thấy ăn cũng được đấy chứ, không khó ăn đâu. Hà Diễm thấy mẹ mình không có vẻ mặt khó chịu, cho nên bưng ly sữa đậu nành lên, ngửa đầu uống một ngụm. Lúc này là lúc sữa đậu nành mới được sải, hương vị hơi gắt nhưng cũng rất dễ chịu, trong miệng có mùi thơm của đậu. Cái quan trọng nhất, trong sữa đậu nành có đường, có vị ngọt. Hà Diễm nheo mắt lại nói với em gái, sữa đậu nành ngon lắm đấy. Trước mặt Mạn Mạn cũng có ly sữa đậu nành, thế nhưng trước đó cô bé không động vào, thẳng tới lúc nghe anh trai nói vậy mới uống một hớp, gật đầu nói, ngon quá. Lúc hai anh em đang nhâm nhi sữa đậu nành thì món bánh kép và mì sợ đã được làm xong, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên đi qua lấy. Kiếp trước Tô Đình đi du lịch tại thành phố Thượng Hải đã ăn qua bánh cuộn chiên, cô cảm thấy hình dáng món ăn này hơi giống bánh kép trái cây, mùi vị cũng tương tự, vỏ bánh thơm và giòn. Cô nghe nói dùng nguyên liệu khác nhau, nhưng vì khả năng phân biệt đồ ăn của cô có hạn nên cô không nếm ra. Cũng giống bánh kép trái cây, món bánh cuộn chiên sau khi làm xong được cắn đôi, dùng giấy thấm dầu gói lại. Nhìn từ mặt cắt ra, ngoài cùng có lớp da bánh vàng óng ánh, bên trong theo thứ tự là rau xanh, trứng, quả quẩy, màu sắc phần chia vô cùng rõ ràng, nhìn qua rất ngon miệng. Lúc bánh cuộn chiên được mang qua, hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt rất bình tĩnh. Tô Đình đem một nửa cho Mạn Mạn, sau đó lập tức hỏi Hạ Diễm, con có muốn ăn thử không? Vừa mới đổi đồ uống với mẹ mình nên Hạ Diễm không muốn đổi bữa sáng với mẹ nữa, cho nên lắc đầu, không ạ. Cậu nhóc nghĩ một lát rồi lại nói, ngày mai ăn cũng được. Được, vậy ngày mai mẹ mua cho con. Tô Đình cắn một miếng. Món bánh cuộn chiên không chỉ có màu sắc rõ ràng mà hương vị cũng giống hệt, da bánh giòn rụm, trứng mềm mịn, cắn vào khối bánh quẩy có vị béo ngậy nhưng được trung hòa với các loại rau xanh nên bớt đi vị ngấy, vô cùng thơm ngon. So với món bánh cuộn chiên mà Tô Đình mua, món mì sợ của Hà Đồng Duyên khá bình thường, không có gì đặc biệt. Có điều phần ăn này đủ lớn để lấp đầy dạ dày của anh. Ăn sáng xong, bọn họ không vội trở về nhà mà đi dạo một vòng quanh khu thương mại để tiêu hóa thức ăn. Có rất nhiều cửa hàng trong khu thương mại, nào là hợp tác xã mua bán, trạm rau, trạm thịt đều ở gần nhau, cung cấp tất cả các phương diện ăn mặc ở đi lại. Lúc bọn họ trở về nhà, cũng là tương đối tiêu hao hết đồ ăn. Vừa vào nhà, Hạ Đồng Xuyên bắt đầu bận rộn, anh còn phải giặt bộ quần áo thay ra vào buổi sáng. Trong khi Hạ Đồng Xuyên bận việc, Tô Đình kiểm kê đồ đạc trong phòng, chủ yếu cần mang tiền và tem phiếu. Tiền thì không thiếu, nhưng tem phiếu thì không có nhiều. Trước lúc đến đây, Tô Đình đã dùng hết số tem phiếu công nghiệp mà cô tiết kiệm được mua vài bộ quần áo cho hai đứa nhỏ. Ở thành phố Dùng không dễ gì mua được bộ quần áo mùa đông ở trong cửa hàng bách hóa, nhưng mà đã quá đủ cho mùa đông tại thành phố Thượng Hải. Còn vài tem phiếu lộn xộn, cô dùng mua những thứ dễ dàng mang theo, còn những thứ không tiện mang cô đều đổi thành phiếu lương thực. Dạo gần đây phiếu lương thực rất đắt đỏ, tuy số tem phiếu cô cầm trong tay khá nhiều nhưng tổng kết lại số phiếu lương thực chỉ đổi được chưa đến 10 cân, trong đó có 6 cân là phiếu lương thực địa phương. Phiếu lương thực địa phương không còn được sử dụng khi họ rời khỏi tỉnh thành, thế nên 6 cân phiếu lương thực tính luôn số phiếu lương thực địa phương trên tay cô là 20 cân tem phiếu đều được cô đổi thành phiếu lương thực toàn quốc. Cuối cùng tính lại, trên tay cô có khoảng 30 cân phiếu lương thực toàn quốc, 30 cân phiếu lương thực quân sự. Trong niên đại này, phiếu lương thực toàn quốc được coi là tiền tệ cứng, chúng có thể được sử dụng mọi nơi mọi lúc, cũng dễ trao đổi tem phiếu với người khác. Phiếu lương thực quân sự cũng vậy, bên ngoài thì không chắc, nhưng trong quân đội có thể đổi được. Phiếu thịt và phiếu trứng họ trả cho bữa sáng được đổi bằng phiếu lương thực với nhân viên trong nhà ở. Coi nhân viên trong nhà ở cũng cần ăn uống, tem phiếu đổi cũng có hạn, sau hôm nay vẫn chưa giải quyết xong vấn đề hộ khẩu, cả nhà họ có thể phải ăn chay. Nghĩ đến đây, Tô Đình ngẩng đầu hỏi Hạ Đồng Xuyên vừa lấy quần áo vào, anh định khi nào thì đi báo cáo? Trong vòng 3 ngày là được, có chuyện gì sao? Vậy anh đi sớm chút đi. Hạ Đồng Xuyên vốn cho rằng Tô Đình đột nhiên hỏi anh về việc báo cáo vì có chuyện muốn làm, cho nên mới kêu anh tới quân đội báo cáo sớm. Thế nên anh có chút khó hiểu khi nghe cô nói, gấp như vậy sao? Thịt trong nhà sắp sửa không đủ rồi, em có thể không gấp sao? Tô Đình hỏi ngược lại rồi giải thích, lúc anh đi báo cáo, thuận tiện hỏi chút, hộ khẩu của chúng ta khi nào mới được trả lại? Tối nay em tới trường học xem một chuyến, có thể để cho Hạ Diễm tới trường trước được không? Để các thủ tục xong xuôi rồi xử lý. Hạ Đồng Xuyên, được rồi, lát nữa anh đi báo cáo. Tô Đình lại gật đầu, vậy anh tranh thủ thời gian nhé. Vợ mình hối thúc như vậy, Hạ Đồng Truyện cũng không thể tiếp tục đợi mệt, anh tìm thông tin cần thiết cho thủ tục đăng ký, sửa sang quần áo trúc, hôn Tô Đình một cái rồi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, đến tận khi ăn tối, Hạ Đồng Truyện mới trở về. Thật ra làm thủ tục rất nhanh, dù sao trường hợp chuyên nghiệp như sĩ quan chuyển tới nơi khác như thế nào không được mấy lần trong một tháng, tư liệu không nhiều nên dĩ nhiên dễ dàng được xét duyệt. Có điều cấp bậc của anh không cao nhưng địa vị rất quan trọng. Lúc tư lệnh căn cứ nghe thấy báo cáo cũng gọi điện thoại nói chuyện với anh rất lâu. Sau cuộc trò chuyện, anh không được về nhà mà lại có người dẫn anh đến gặp người bên trong trung đoàn. Nói cách khác, ngày đầu tiên báo cáo, Hạ Đồng Truyện đã vào thẳng công việc, nhưng vì lần đầu gặp mặt, mọi người rất khách khí, nên anh mới có thể vội vàng trở về nhà ăn tối. Nhưng nhất định mấy ngày tiếp theo không được suôn sẻ như vậy, dù sao anh cũng là từ nơi khác chuyển tới. Cho dù anh vừa đạt giải nhất trong cuộc thi, thì giữa năm, mọi người dưới trướng cũng sẽ không dễ dàng phục tùng anh. Cho nên buổi tối lúc ăn cơm, Hạ Đồng Truyện đã khai báo hết chuyện cần làm sắp tới. Anh làm xong thủ tục bên này, ngày mai em có thể cầm theo giấy tờ tới văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội để tìm một tiếng để định cư. Đúng rồi, anh đã nhận phần tem phiếu cuối tháng, chắc đủ cho mấy ngày tới. Hải Đồng Duyên vừa nói vừa lấy từ trong túi ra mấy tấm tem phiếu đưa cho Tô Đình. Cô đưa tay nhận lấy, sau khi xem qua thì hỏi, anh định đổi hết phiếu thịt thành tem phiếu sao? Ừ, vậy anh ăn gì đây? Tô Đình rút hai phiếu thịt và hai phiếu trứng nhét vào tay anh. Dù sao tối đa chỉ một tuần, chúng ta không thể ăn nhiều thịt như vậy, bấy nhiêu đủ rồi. Tem phiếu cho anh được tính theo thời gian, lúc tạm rời cương vị đã xử lý xong, đã qua nửa tháng, thịt anh nhận được không đến nửa cân, hai bữa ăn là hết sạch, làm sao có thể không ăn hết được. Biết vợ mình lo cho mình nên Hạ Đồng Truyện không sĩ diện nói. Vậy mấy hôm nay em nhắc nhở bọn họ để bọn họ nhanh chóng xác nhận hộ khẩu. Căn hộ cũng như vậy, anh đã hỏi qua, có hai căn hộ còn trống, đều ở chung cư số 3, một căn ở tòa nhà số 6, một căn ở tòa nhà số 10. Ngày mai lúc em đi đăng ký hộ khẩu, tiện thể hỏi một chút để bọn họ cử người dẫn em đi xem nhà. Em chỉ cần đến lấy chìa khóa chỗ bọn họ, sau khi xem xong là được. Được, Tô Đình gật đầu, nói ngắn gọn với anh những việc cô làm vào hôm nay. Em có đến trường học hỏi, hiệu trưởng nói có thể để Tiểu Diễm tới trường học trước. Thủ tục làm sao, có điều phải đóng học phí. Hôm nay em đã nộp, ngày mai sẽ cho thằng bé tới trường. Nghe mình sắp đi học, Hạ Diễm vừa rồi ăn ngon lập tức yếu xìu, cũng không phải cậu nhóc không thích tới trường. Sau khi đau khổ bỏ học, cậu nhóc chưa bao giờ cảm thấy việc học rất khó khăn. Chỉ là nghĩ tới sau khi đi học sẽ phải đối mặt với giáo viên và bạn học mới, Hạ Diễm không biết nên làm thế nào. Cậu nhóc cảm thấy hiện tại mình rất cần người tới an ủi, tâm sự với cậu nhóc. Thế nên tới đó, lúc Hạ Đồng Truyện giặt quần áo trở về phòng thì thấy trên giường có thêm hai bóng đèn. Anh dừng lại hỏi, sao hai đứa ở đây? Tô Đình thay hai đứa trẻ nói chuyện. Ngày mai Tiểu Diễm phải tới trường, có chút lo lắng, muốn tâm sự với chúng ta. Hạ Đồng Truyện nhìn về phía Hạ Diễm. Cũng không phải con chưa từng chuyển lớp, hai năm trước con cũng không lo lắng. Hiện tại con đã 10 tuổi, lá gan bị nhỏ lại sao? Con mới 8 tuổi rồi, cậu nhóc chưa được 9 tuổi, đâu ra 10 tuổi cơ chứ. Tuổi mụ lớn hơn 2 tuổi, nó còn 10 tuổi có vấn đề gì sao? Hạ Diễm lại mím môi, không có. Có thể chứ, năm còn 6 tuổi còn không sợ chuyển lớp, hiện tại 10 tuổi, ngược lại lo lắng không ngủ được, có thấy xấu hổ không nào? Hạ Diễm cảm thấy có hơi sai sai, nếu như 2 năm trước cậu nhóc 6 tuổi, hiện tại không phải 8 tuổi sao? Nếu tính theo tuổi mụ thì 2 năm trước cậu nhóc 8 tuổi mới đúng cơ chứ. Tại sao trước đó bà tính tuổi thật, sau đó lại tính tuổi mụ? Hạ Diễm nghĩ bèn đặt ra câu hỏi, nhưng Hạ Đồng Truyện không trả lời chỉ nói. Bà mặc kệ tuổi thật hay tuổi mụ, con 6 tuổi không sợ, hiện tại con 10 tuổi càng không nên sợ. Hạ Diễm là cậu bé sĩ diện, nghe bà mình nói mình nhát gan, hồi thì nó mình sợ hãi nên cãi lại. Con không sợ, chỉ là con không ngủ được thôi. À, thì ra lại sợ tới mức không ngủ được. Hạ Đồng Truyện nhàn nhạt nói. Con nói con không sợ mà. Hạ Đồng Truyện cười hai tiếng. Nếu không sợ, tại sao kiên quyết muốn ngủ cùng ba mẹ? Nhưng như hiện tại con dẫn em gái trở về phòng của bọn con, bà tình là con không sợ. Về thì về, Hạ Diễm tức tới mức nóng đầu, lập tức từ trên giường đứng dậy, sỏ dài định đi ra ngoài. Nhưng cậu nhóc chưa kịp ra ngoài, đã nghe tiếng bà mình từ sau lưng vọng tới. dẫn em gái con theo này. Hạ Diễm quay đầu thấy bà đang bế em gái đang ngủ của mình ra khỏi giường, sau đấy nhét cô bé vào lòng cậu nhóc. Cậu nhóc vội vàng ôm lấy em gái, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe bà nói: bọn con có thể về rồi, tối nay nhớ đắp kín chăn, đừng để em gái con bị cảm lạnh. Hạ Diễm máy móc ôm màng màng đi ra ngoài, mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa sau lưng, cậu nhóc mới định thần lại. Cậu nhóc cúi đầu nhìn em gái trong ngực mình, lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Không đúng, không phải mình có ý định ngủ với ba mẹ sao? Sao hiện tại lại ôm em gái đi ra ngoài rồi? Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Đông Xuyên thực sự ra ngoài trước bình minh. Tô Định ngủ đến 6 giờ, mãi đến khi đồng hồ báo thức reo thì mới dậy. Lúc đó trời chưa sáng, sắc trời còn xám xịt, nhiệt độ hình như đã giảm xuống. Cô mặc áo len vào, sau đó lại đứng đó nghỉ nghỉ, mở hành lý lấy chiếc áo khoác nỉ. Mặc quần áo chỉnh tề, Tô Định sang phòng ngủ phụ gọi hai anh em dậy. Hai đứa trẻ vẫn như mọi ngày không chịu rời giường, nhưng thái độ của Tô Định rất cứng rắn. Đầu tiên ôm Mạn Mạn, vội vàng mặc quần áo cho cô bé. Nghe thấy tiếng khóc của em gái, Hạ Diễm muốn ngủ cũng không ngủ được. Đánh răng rửa mặt xong cũng gần 7 giờ, vì Hạ Diễm không phải đi học, Tô Định cũng không lề mề, lấy tiền và phiếu lương thực mang theo hai đứa nhỏ đi ăn sáng. Bởi vì không muốn dậy, sau khi ra ngoài bị gió lạnh thổi một hơi, hai đứa nhóc đều ủ rũ. Nhưng trạng thái đó duy trì không lâu, lúc vào canteen ngửi thấy mùi đồ ăn, hai anh em mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng mang theo vẻ chờ mong. Hôm nay, hai anh em ăn bánh cuộn chiên, Tô Định gọi một phần, tiện thể mua cho mỗi đứa một chén sữa đậu nành, còn bản thân thì ăn bánh mì nướng cùng với tàu phớ cũng rất ngon. Ăn sáng xong trở về phòng khách lấy đồ, Tô Định mang theo hai đứa nhỏ đến trường học. Trường tiểu học quân sự nằm bên ngoài khu tập thể, chiếm một diện tích lớn, hai bên có hai tòa nhà hình chữ L đều cao 3 tầng, mặt sân phẳng, tường quét vôi, phía dưới còn quét vôi màu xanh cao đến nửa người, giống với trường học trong ấn tượng của Tô Định. Ngoại trừ giải phòng học bình thường còn có phòng nhạc, phòng vũ đạo, mặt trước của phòng học còn đặt cây đàn dương cầm, phía sau đặt tấm gương, vừa nhìn là biết trường tiểu học quân sự nơi đây tốt hơn nhiều so với đảo Bình Xuyên. Văn phòng giáo viên ở một dãy nhà ngắn, tầng 1 có 2 phòng, mỗi phòng có 10 giáo viên, cả trường từ giáo viên tới công nhân viên chức tầm 20 người. Hôm qua, Tô Định đã đến đây một chuyến, biết Hạ Diễm được phân vào lớp nào, lúc tới cô đi thẳng vào gian phòng thứ 2 tìm giáo viên tên Lý Nguyệt Trân. Cũng giống như ở đảo Bình Xuyên, khi tuyển giáo viên cho trường tiểu học quân sự sẽ ưu tiên chọn quân tẩu nhưng có yêu cầu cao hơn, cần phải có bằng cấp 3, cho nên đội ngũ giáo viên không chỉ có quân tẩu mà còn có người địa phương học qua cấp 3, cùng tham gia đội ngũ cũng có thanh niên trí thức. Lý Nguyệt Trần đã thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhưng cô ấy không phải là người vùng khác mà là người thành thị. Bởi vì là con gái, gia đình không nỡ để cô ấy đi xa, liền dùng quan hệ để cô ấy làm nơi đây. Thứ nhất, nơi này gần nhà. Thứ hai, bên cạnh có bộ đội đóng quân, không sợ con gái bị bắt nạt. Tuổi của Lý Nguyệt Trân không lớn, năm nay mới tròn 20 tuổi. Sau 2 năm tốt nghiệp cấp 3 quay chuyển đến nông thôn. Vận may của cô ấy tốt, lúc chuyển xuống đây, trường tiểu học quân sự đang thiếu người. Cô ấy có đủ bằng cấp, thành tích đi học cũng đứng thứ nhất, cho nên cô ấy thi tuyển hết sức thuận lợi, trở thành giáo viên trường tiểu học quân sự. Trước khi xuống nông thôn, Lý Nguyệt Trân chưa từng làm giáo viên, nhưng sau khi cô ấy trở thành giáo viên, thấy những thanh niên tri thức khác hàng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cô ấy biết mình may mắn đến nhường nào. Bởi vậy cô ấy đặc biệt cảm kích bản thân có thể đến đây công tác, cũng rất tận tâm với học sinh. Tô Định tìm nhân viên phòng tiếp khách hỏi thăm, mới nhờ hiệu trưởng xếp Hạ Diễm vào lớp 2 coi lớp 4. Sau khi thảo luận tốt ngày hôm qua, hiệu trưởng sắp xếp Lý Nguyệt Trần gặp mặt bọn họ, cho nên lúc quay ngẩng đầu thấy Tô Định đã đón và hỏi: đồng chí Tô, bạn học Hạ Diễm đến rồi. Em chào cô. Hạ Diễm chào hỏi, Mạn Mạn cũng học theo. Em chào cô. Chào bạn học Hạ Diễm. Lý Nguyệt Trần đáp lại nói với Tô Định: Mạn Mạn ngoan quá, cô bé mấy tuổi rồi chị? Tô Định nói: 1 tuổi rưỡi. Lý Nguyệt Trần hỏi: 1 tuổi rưỡi mà nói chuyện rõ ràng vậy sao? Ai nói chuyện cô bé cũng thích nhại theo. Tô Định cười nói: bởi vì có tính học vẹt nên tốc độ biết nói cũng rất nhanh. Tô Định nói cảm ơn, biết giáo viên công việc bận rộn, chào hỏi vài câu rồi lại nói: vậy nhờ cô Lý chăm sóc Tiểu Diễm. Chị yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc bạn học Hà Diễm thật tốt. Liên Nguyệt Trần cười nói, cúi đầu bảo Hà Diễm chào tạm biệt Mạn Mạn và Tô Đình. Hà Diễm vẫy tay nói, tạm biệt mẹ, tạm biệt em gái. Mạn Mạn ngồi trong lòng Tô Đình cũng lắc lắc người, vẫy tay nói tạm biệt, còn bổ sung hai câu, cơm cơm gặp. Cơm cơm chính là giờ cơm trưa. Liên Nguyệt Trần nghe những ngôn từ đã như vậy cũng cười thành tiếng. Chào bóng của Tô Đình ôm đứa bé đi xa, cúi đầu nói với Hà Diễm, cười dẫn em đi lấy sách giáo khoa nhé. Sách giáo khoa ở Phúc Kiến và Thượng Hải không giống nhau nên chuyển trường, sang đây sách giáo khoa cũ của Hà Diễm không dùng được, cũng là nguyên nhân nộp học phí thêm lần nữa. Lấy sách giáo khoa xong, Liên Nguyệt Trần dẫn Hà Diễm trở về lớp. Đang là tiết học buổi sáng, lúc bọn họ đi ngang qua, trong phòng tràn ngập tiếng lật sách, cho nên đến khi Liên Nguyệt Trần đi vào lớp, vỗ tay nói, mọi người dừng lại, cô có việc muốn thông báo. Nghe cô ấy nói, các học sinh mới từ từ im lặng, chờ lớp học yên tĩnh, Liên Nguyệt Trần mới nói, có một bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, hy vọng mọi người giúp đỡ bạn ấy, giúp bạn ấy sớm hòa đồng với lớp mình, các em có thể làm được không? Có thể, học sinh phía dưới đồng loạt trả lời. Liên Nguyệt Trần hài lòng gật đầu, sau đó xoay người vẫy tay về phía Hà Diễm đang đứng ngoài cửa lớp, ý bảo cậu bé đi vào trong. Bạn học Hà Diễm, em tự giới thiệu đi. Hà Diễm đứng trên giảng đường nhìn xuống. Lớp học của trường tiểu học ở Thượng Hải không khác với lớp học trên đảo Bình Xuyên, nhưng mà học sinh trong phòng ít hơn một nửa, chỉ có khoảng 30 học sinh. Lúc này mọi người đều ngửa đầu nhìn cậu nhóc, ánh mắt tràn đầy tò mò. Hà Diễm dần dần bình tĩnh mở miệng nói, chào mọi người, tôi tên là Hà Diễm. Lý Nguyệt Trần đợi nửa phút cũng không nghe thấy câu tiếp theo, gợi ý nói, em không giới thiệu bản thân do cái gì, thích điều gì sao? Hà Diễm à một tiếng, nghĩ nghĩ nói, tớ biết võ công có thể hạ được một bạn nhỏ cao hơn mình nửa cái đầu. Vẻ tươi cười trên mặt Lý Nguyệt Trần sắp nứt ra, cười gượng nói, bạn học Hà Diễm thật biết nói đùa, học võ rèn luyện thân thể rất tốt, nhưng chúng ta không đề cập đến việc đánh nhau, em còn sở trường gì không? Trước kia Hà Diễm cảm thấy bản thân có rất nhiều sở trường, nhưng hiện tại lại nghĩ hình như không có. Cậu có thể hát, có thể diễn kịch nói, nhưng chỉ luyện tập một thời gian trước khi biểu diễn. Hơn nữa, có nhiều người biết như vậy, hình như không gọi là sở trường. Sau khi tự hỏi, Hà Diễm không xác định hỏi, trèo cây có tính không cô? Các cụ không khuyến khích học sinh trèo cây. Lý Nguyệt Trần ôn nhu nói, cô hiểu, đứa trẻ này nhìn rất ngoan, thành tích chuyển trường nghe nói cũng không tội, nhưng chắc chắn không phải đứa trẻ thành thành thật thật, không dám hỏi về sở trường nữa. Vậy bạn học Hà Diễm, em thích gì không? Ví như ca hát, nhảy múa linh tinh cũng được. Đừng nói với cô ấy là thích trèo cây nhé. Hà Diễm hiểu được ý cô giáo rồi lại nói, đều được ạ. Xem ra bạn học Hà Diễm có rất nhiều sở thích. Liên Nguyệt Trần mỉm cười tổng kết lại, đánh giá Hà Diễm từ trên xuống dưới. Đúng rồi, em có cẩn thị không? Không cẩn ạ. Vậy cô xếp em ngồi cuối lớp được chứ nhỉ? Liên Nguyệt Trần hỏi xong, Hà Diễm đồng ý mới chỉ vào chỗ ngồi ở cuối lớp. Còn hai chỗ trống, em ngồi đâu cũng được. Phòng học tổng cộng có 35 chỗ ngồi, chia thành 5 dãy, tổng cộng có 7 hàng, hai chỗ trống đều nằm ở dãy cuối, một chỗ ở hàng thứ 2, một chỗ ở hàng thứ 5, đều ngồi cạnh cửa sổ. Hà Diễm nghe lời, ôm sách ở bục giảng, đi đến chỗ trống ở dãy cuối cùng ngồi xuống. Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh mới xong, Lý Nguyệt Trần không lãng phí thời gian của mọi người, bảo học sinh tiếp tục đọc sách, còn bản thân đi tới chỗ ngồi nam sinh bên cạnh Hà Diễm, vỗ vai cậu bé. Bạn học Chu Bân Bân, cô giao cho em nhiệm vụ, em nhớ trao đổi nhiều với bạn học Hà Diễm, giúp bạn ấy nhanh chóng hòa đồng với cả lớp, em có thể không? Có thể ạ. Giọng của Chu Bân Bân lại vang lên, Lý Nguyệt Trần lại chuyển sang đối với Hà Diễm. Bình thường em trao đổi với Chu Bân Bân có vấn đề gì, có thể hỏi bạn ấy. Đương nhiên có thể trực tiếp tìm giáo viên, đừng ngại, có biết không nào? Được ạ, Hà Diễm lại trả lời nói. Lý Nguyệt Trần hài lòng đứng dậy nói, vậy cô phải đi, bạn học Chu Bần Bần chăm sóc cho bạn mới nha. Chu Bần Bần đáp ứng, cho Lý Nguyệt Trần rời đi, liền xoay người sang bên Hà Diễm giới thiệu, tớ là Chu Bần Bần. Chu là Chu Nguyên Trương, Bần trông nhỏ nhã lễ độ. Lần đầu tiên Hà Diễm thấy có người giới thiệu bản thân như vậy, do dự một chút. Tớ là Hà Diễm, Hạ trong Hạ Tri Chương, Diễm trong Tam Hỏa Diễm. Chu Bần Bần hỏi, Hạ Tri Chương là ai vậy? Tam Hỏa Diễm viết thế nào? Hạ Diễm trầm mặt một lát, mở bút máy đã thấm mực ra, mở vở viết tên mình xuống đưa cho Chu Bân Bân xem. Chu Bân Bân tỉnh ngộ lại hỏi, cậu có biết viết tên tớ thế nào không? Không phải cậu đã nói rồi sao? Hạ Diễm nghi ngờ hỏi. Ý tớ là rất nhiều người không biết Bân Bân thì Bân là chữ thế nào ấy. Hạ Diễm càng nguy hoặc, nếu người khác không biết vì sao cậu lấy giới thiệu bản thân như vậy? Chu Bân Bân nói, bởi vì nghe như vậy người khác sẽ thấy tớ rất thông minh đấy. Hạ Diễm thầm nghĩ, tự giới thiệu bản thân thể hiện thông minh thì có lợi ích gì, nói chuyện một lần thì đâu thấy được. Ví như cậu hiện tại chẳng những không thấy Chu Bần Bần thông minh mà còn thấy cậu ấy có hơi ngốc. Khi Hạ Diễm cùng bạn mới nói chuyện rất ăn ý, Tô Định mang theo Mạn Mạn đến văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội. Văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội của Thượng Hải to hơn nhiều so với đảo Bình Xuyên. Một tầng có 7-8 văn phòng, nhân viên cũng nhiều hơn, đồng thời thủ tục cũng phức tạp. Chỉ một thủ tục giải quyết, trừ phòng lãnh đạo và phòng họp, cơ bản cô đã đi khắp các phòng một lần, có những phòng đến không chỉ một lần. Có thể thấy rằng có quá nhiều nhân viên không phải là chuyện tốt. Rõ ràng một người có thể giải quyết một vấn đề nhưng lại để 5-6 người giải quyết. Điều này làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn và làm giảm hiệu quả của công việc. Vốn dĩ Tô Đình đã lên kế hoạch rất tốt. Sau khi nộp hồ sơ, nhân viên của văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội sẽ dẫn cô đi xem nhà. Nếu thấy phù hợp, tranh thủ buổi sáng sẽ đến xem, buổi chiều cô có thể đến dọn dẹp, cố gắng dọn dẹp trước khi hành lý đến, thu dọn nhà cửa càng sớm càng tốt. Kết quả là sáng nay cô bận rộn với giấy tờ cho quân nhân định cư, lúc giấy tờ được giao lên cũng là vào giờ nghỉ trưa. Nhân viên văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội không có khả năng vì cô mà làm thêm giờ, vì vậy việc xem nhà bị trì hoãn đến buổi chiều. Vì vậy trên đường trở về nhà khách, tâm trạng của Tô Đình khá tệ. Mai Trên Kỳ gặp lại Hạ Diễm, trong lời cậu bé biết được sáng nay đã quen được vài người bạn mới, tâm trạng của Tô Đình mới dần dần tốt lên. Tuy rằng hiệu suất làm việc của văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội kém hơn một chút, nhưng ít nhất giấy tờ trình lên được thuận lợi, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 7-8 ngày. Dựa trên hiệu quả văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội, Tô Đình nghĩ rằng giấy tờ của họ sẽ mất khoảng 1 tuần để giải quyết. Nhưng dù sớm hay muộn, chỉ cần hộ khẩu ổn định, Hạ Diễm thích nghi tốt với môi trường mới, chỉ trong một buổi sáng đã quen được vài người bạn mới, vì vậy mọi chuyện coi như suôn sẻ. Để mọi việc suôn sẻ hơn, cơm nước xong xuôi, cô bảo hai đứa nhỏ trở về phòng. Tô Đình không đi ngủ, xuống sảnh tầng 1 nói chuyện phím với Quân Thẩu đang canh gác tại quầy lễ tân. Quân Thẩu này tên là Trương Diễm Bình, tính cách cô ấy hơi giống như Tiểu Phương, đều rất nhiệt tình. Lúc trước chính là cô ấy giúp cô lấy hành và gừng từ nhà bếp. Hai ngày nay gia đình Tô Đình đều đổi phiếu ăn mặn với cô ấy. Vì mấy lần qua lại như vậy, hai người đã quen thuộc với nhau, nên sau khi tìm thấy Trương Diễm Bình ở tầng dưới, Tô Đình không vòng vo, trực tiếp nói về hai ngôi nhà. Cả hai đều là nhà 3 phòng ngủ, bên trong cũng khá tốt. Hơn nữa, hai ngày nay, tôi đi dạo trong khu tập thể vài vòng, cũng thấy điều kiện ở nơi đây rất tốt. Mặc dù nhà trong khu tập thể không phải của Trương Diễm Bình, nhưng cô ấy đã theo quân đội vài năm ở nơi đây, coi như nhà của mình. Nghe Tô Đình phóng đại hoàn cảnh của khu tập thể, cô ấy rất tự hào nói. Cũng không hẳn là đúng, khu tập thể này là thống nhất quy hoạch lên. Cái tòa nhà đơn lẻ là nơi các lãnh đạo sống, cũng là xây theo khu, bên trong quy hoạch cũng rất tốt. Hơn nữa, những ngôi nhà này mới được xây dựng cách đây vài năm, phòng ốc cũng còn rất mới. Em nhìn từ bên ngoài cũng thấy căn nhà còn khá mới. Tô Đình phụ họa theo nói, không biết bên trong có rộng rãi không? Nhà cụ không phải chỉ có hai đứa nhỏ sao? Nếu được phân đến nhà 3 phòng ngủ, nhất định sẽ rộng rãi. Trương Diễm Bình không khỏi cảm khái. Phải nói, đồng chí Hạ rất có bản lĩnh, cô ấy năm nay chưa đến 30, đã là phó đoàn trưởng, chức vụ cao nên các người cũng được phân đến nhà tốt. Có 3 loại nhà ở, 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng, khi mới xây dựng có rất ít người đi theo quân đội. Nhà có 3 phòng nên không hiếm, mọi người đều nhắm đến nhà có 4 phòng nhỏ. Nhưng theo thời gian, càng ngày càng nhiều người đến khu tập thể, phòng ở cũng dần dần trở nên eo hẹp, nên nhà 3 phòng trở nên hiếm. Đến hiện tại, tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng nhà 3 phòng cơ bản phân cho cán bộ có cấp bậc từ phó đoàn trưởng trở lên. Nhưng mà nhà của Trương Diễm Bình cũng là nhà ba phòng, cho nên cô ấy cũng cảm khái, lời nói không có chút ghen tị nào. Tô Đình tỉnh người, chị nói cũng có lý, nhà em mới có 4 người, như thế nào cũng có thể sống được, nhưng không biết 2 phòng bên cạnh có dễ sống chung không. Chuyện này, Trương Diễm Bình rơi vào trầm tư. Tô Đình thấy quái không nói gì, suy nghĩ nói, chị Trương à, chị cũng biết nhà em mới đến đây, vợ chồng em chỉ biết chị, tin tưởng chị, cho nên muốn hỏi thăm về chuyện tính cách của 2 nhà bên cạnh. Thật ra em không có ý gì đâu, chỉ sợ không sống chung được, sau này 3 ngày cãi nhau 2 lần. Cũng đúng, chị ở đây lâu, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp mặt, phải là người tính tình không tốt, quả thật cũng khó chịu. Trương Diễm Bình nói xong rồi tự hỏi, thật lâu sau do dự nói, các hộ gia đình ở tòa nhà số 9 và số 10 đa phần đều ổn. Vậy còn số ít còn lại? Số ít, thật ra có 1 người, nhà số 302 tòa số 9, tính tình không tốt, luôn luôn cãi nhau. Nhà số 201, tòa số 10, tính cách cũng không tốt, nghe nói là người Thượng Hải. Ở nội thành, học vấn cũng cao, tính cách kiêu ngạo, không quan tâm ai. Một là 302, một là 201, không phải đều là căn đối diện sao? Cái vận mại gì đây? Chỉ còn có 2 căn nhà 3 phòng, hàng xóm lại không dễ ở chung. Tô Định nghĩ nghĩ tiếp tục nói, vậy chị có biết nhà 203 kia sao hay cãi nhau không? Ừ, cãi nhau cũng có nhiều nguyên nhân. Lũ trẻ đánh nhau, nói chuyện không hợp, cô ấy còn đổ nước xuống tầng dưới. Việc này làm 2 nhà không ít lần cãi nhau, quan hệ rất căng thẳng. Trương Diễm Bình nói xong mới phản ứng lại, đúng rồi, vừa rồi cô nhắc tới là căn 301 sao? Phải, tôi cảm thấy cô có thể chọn ở nhà số 10, tòa số 9, tương lai sẽ không yên ổn. Tòa nhà số 10 kia đúng là kiêu ngạo coi thường người khác, nhưng cũng có thể bởi vì không muốn nói chuyện với chúng ta, cũng không cãi nhau với bất kỳ ai. Nói trắng ra, ở tòa nhà số 9 phòng 302 là một thùng thuốc nổ, động một chút sẽ nổ tung. Hàng xóm đối diện tòa số 10 tuy tính tình không tốt, nhưng mà sau này cùng lắm là không giao tiếp, ít nhất họ sẽ im lặng. Tô Đình không nghĩ sẽ thân thiết với hàng xóm. Kiếp trước khi chuyển nhà đến ở riêng, cô ấy đã sống trong khu dân cư gần công ty trong 3 năm. Nhưng những người cô biết có thể đếm trong lòng bàn tay, không bao gồm những người đối diện. Vì vậy, Tô Đình càng nghiêng về phía quần tẩu ở tòa số 10 phòng 302, vừa nghe đã biết là cùng một loại người với cô. Mặc dù tự phân phiền, nhưng ít ra sống xa nhà cô. Nếu chuyển đến tòa nhà số 9 quan hệ không tốt, mỗi ngày đều gặp nhau, nghĩ thôi đã cảm thấy uất ức. Sau khi hỏi thăm Trương Diễm Bình, trong lòng Tô Đình đã có cân nhắc. Tuy rằng đã có cân nhắc, nhưng cũng phải xem qua phòng. Buổi tối chờ Hà Đông Xuyên trở về sẽ bàn bạc cùng anh. Nếu như giữa 2 nhà chênh lệch không quá lớn, bọn họ sẽ chọn phòng 202 tòa số 10. Trường tiểu học quân sự cũng vào học lúc 2 giờ chiều. Chờ Hà Diễm đến trường, Tô Đình dẫn Mạn Mạn đến phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội. Sau đấy, chờ người đưa cô đi xem nhà. Nhưng sau khi tìm được nhân viên tương ứng, đối phương cũng chả nói gì, chỉ để cô ở một bên chờ đợi. Lúc đầu Tô Đình còn tưởng rằng cô có công việc nên thật sự đứng bên cạnh đợi. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy người đó làm việc, ngược lại cùng đồng nghiệp trò chuyện rất nhiệt tình. Đợi hơn nửa tiếng, Tô Đình cũng không chịu nổi lên tiếng hỏi. Đồng chí, xin hỏi, hiện tại cô có thể xem nhà được không? Đối phương giọng lạnh lùng. Tôi xong việc sẽ gọi cô. Vậy xin hỏi cô đang bận việc gì? Nói chuyện phím sao? Mặt đối phương lại lạnh xuống. Tôi bận gì liên quan đến cô sao? Bảo cô chờ ở bên cạnh, cô cứ chờ đi. Không vui thì đi về, tôi sẽ không cản cô. Vậy đưa chìa khóa cho tôi sẽ tự mình đi xem nhà. Này, khẩu khí của cô cũng lớn thật đấy. Đối phương nhướng mày, xoay ghế sang trái, ngẩng đầu nhìn Tô Đình. Cấp trên đã quy định không được giao nhà trước khi hoàn tất thủ tục. Hiện tại tôi đưa chìa khóa cho cô đi rồi không trả lại tôi thì sao? Hơn nữa, cô đi xem nhà một mình, nhỡ bên trong có thứ gì bị vỡ, tôi biết giải thích kiểu gì. Tô Đình tức đến bật cười. Cho nên ý của cô là tôi phải ở nơi này nghe cô tán gẫu với đồng nghiệp, tâm tình bùi mới đồng ý đưa tôi đi xem phòng. Quân thẩu tóc ngắn ở phía trước nghe thấy 2 người sắp cãi nhau liền hòa giải. Đồng chí, cô hiểu lầm, tiểu tống thật sự có việc. Như vậy đi, trước tiên cô ra ngoài đi, tôi cùng cô ấy nói chuyện xong có thể giúp được cô ấy không, dành chút thời gian mang cô đi xem nhà. Cô xem. Quân Tẩu tóc ngắn chưa nói xong đã bị Tiểu Tống cắt ngang. Chị Vũ à, chị nói nhiều với cô ta làm gì? Tôi làm việc theo quy định, cô ta chịu được thì ra ngoài chợ, không chờ được thì đi về. Nghĩ chồng mình cấp bậc cạo, muốn làm gì thì làm hả? Hóa ra quy tắc của văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội là để gạt Quân Tẩu sang một bên, sau đấy để ngồi nói chuyện phím. Tô Định lại cười lạnh. Được rồi, tôi sẽ không nhiều lời với cô đâu, tôi đi tìm lãnh đạo của cô. Nói xong cô ôm Mạng Mạng xoay người rời đi. Chị Ngô biến sắc, vội vàng đứng lên hô: đồng chí, đồng chí. Hét vài lần nhưng cũng không gọi người lại được, quay người nói với Tiểu Tống: cô xem, việc này trở nên tệ hơn. Tiểu Tống trong lòng có hơi hoảng, nghe xong câu này ngược lại không chịu thua, biểu môi nói: cứ để cô ta đi cáo trạng đi, dù sao tôi cũng không hối hận. Cô ta cái gì cũng không hiểu, nói chúng ta tán ngẫu, đợi mọi người làm chứng cho tôi đây. Chị Ngô nghĩ thầm, vừa rồi không phải bọn họ đang tán ngẫu sao? Nhưng mà việc xác minh này là phải làm. Thứ nhất họ đều là đồng nghiệp, nói thật thì về sau sẽ sống chung. Thứ hai, chủ nhiệm biết họ tán ngẫu trong lúc làm việc, đối với cá nhân họ cũng không tốt. Những người khác cũng có suy nghĩ giống chị Ngô, vì thế trong văn phòng vang lên tiếng trả lời mơ hồ. Nghe câu trả lời của mọi người, Tiểu Tống lộ ra ý cười hài lòng trên khuôn mặt. Cô ta không tin được, cô ta không thể xử lý một quân tẩu mới, chờ Tô Định mang theo chủ nhiệm đến điều tra. Phòng của chủ nhiệm, nơi bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội, ở tận cùng bên trong. Bên ngoài không có ai, nhưng cửa chính đóng chặt, không nhìn ra bên trong có người không. Tô Định dẫn theo Mạng Mạng gõ cửa, có một lúc bên trong vang lên giọng nói: tiến vào. Tô Định đẩy cửa đi vào, nói với người bên trong: chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương ngẩng đầu thấy gương mặt xa lạ, vẻ mặt sâu xa hỏi: xin hỏi cô là? Tôi là quân tẩu mới đến, tên là Tô Định, chồng tôi là Hà Đông Xuyên, vừa chuyển từ nơi khác đến. Tô Định tự giới thiệu, vừa đi vào trong không quên giới thiệu đứa bé trong ngực: đây là con gái tôi, tên là Mạn Mạn. Chủ nhiệm Vương không biết Tô Định nhưng có nghe qua tên của Hà Đông Xuyên, đứng dậy từ phía sau bàn làm việc đi ra bắt tay với cô. Thì ra là đồng chí Tô, các người đến từ khi nào? Tôi đến vào tối hôm trước, Tô Định trả lời. Chủ nhiệm Vương ra hiệu bảo Tô Định ngồi vào sofa, đi tới tủ dừa tường lấy ra một tách, sau đấy cho thêm vài lá trà, rót nước nóng vào hỏi: Mạn Mạn uống gì? Tô Định vội vàng nói: không cần rắc rối, tôi và Mạn Mạn uống tách trà là được. Vậy được. Chủ nhiệm Vương đem tách tráng mèn đẩy đến trước mặt Tô Định, ngồi xuống hỏi: hai ngày nay các người ở nhà khách sao? Đúng. Điều kiện nhà khách thế nào, mọi người có ở quen không? Điều kiện rất tốt, thị trường cũng rất tốt. Các quân tẩu trong khu tập thể chủ nhiệm Vương đều biết, suy nghĩ một hồi hỏi: đồng chí Trương Diễm Bình phải không? Là chị ấy. Ngày đầu bọn tôi đến nhà khách, anh của Mạn Mạn có hơi sổ mũi, nhờ chị Trương ở căng tin cho giúp tôi mượn gừng và bếp than, nếu không hai ngày nay đứa nhỏ sẽ bị cảm lạnh. Chủ nhiệm Vương lại gật đầu: đồng chí Trương Diễm Bình cũng không tồi. Đúng vậy, chỉ là vì muốn ở một nơi rộng rãi, chúng tôi đã thuê căn phòng có hai phòng, một phòng khách còn có ban công, điều kiện giống như nhà chúng tôi. Nói đến chuyện này, Tô Định lộ vẻ ngại ngùng: chỉ là giá phòng hơi đắt. Ồ, căn phòng đó đắt hơn phòng đơn. Thật ra cũng chỉ ở mấy ngày, không phải chúng tôi không có tiền, chỉ sợ thời gian dài. Mặc dù trường học của Hà Đồng Xuyên chưa được văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội báo cáo, nhưng việc thuyền chuyển của sĩ quan có liên quan mật thiết tới việc bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội. Vì vậy, ngay khi các thủ tục được hoàn thành, chủ nhiệm Vương đã nhận được tin tức. Mặt khác, những phòng trống đều được hậu cần bảo vệ cai quản, cho nên chìa khóa của phòng trống đều được họ giữ. Việc phần phòng do bọn họ phận, ví như dẫu phần phòng quân tẩu mới tới xem nhà, sau khi phòng ốc xác định sẽ lấy chìa khóa phụ và thủ tục nhận phòng. Mặc dù chủ nhiệm Vương rất nhiều việc, bà ấy không làm những việc đặc biệt này, nhưng vẫn biết tiến trình của mọi người, liền nghi hoặc hỏi: không phải thủ tục của đồng chí Hạ xong xuôi rồi sao? Nhà cũng được phân, cô định chọn căn nào? Thủ tục xong xuôi có thể lấy chìa khóa. Nói là như vậy, tôi đã đến đây lúc 2 giờ, nên hiện tại chưa ai dẫn tôi đi xem nhà. Tô Định khó hiểu hỏi: tôi đến tìm cô, thực ra có chuyện muốn hỏi, quy trình xong xuôi, bao lâu tôi có thể nhận được chìa khóa? Chủ nhiệm Vương cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ 5 phút, trong lòng hiểu được ý của Tô Định. văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội, nơi trang trà để phục vụ quân tẩu, chậm xử lý các thủ tục phức tạp, giải quyết chậm là dễ hiểu. Nhưng việc xem nhà thì không có thủ tục. Về cơ bản, quân tẩu đến, các nhân viên công tác lấy chìa khóa có thể đi xem. Sau khi xem nhà, quân tẩu quyết định xong, ký tên vào một vài thủ tục, có thể có được chìa khóa. Chỉ cần quân tẩu quyết định nhanh chóng, đồng bộ quá trình không đến một giờ. Sẽ quyết định chậm thì khó nói, mất 3 đến 5 ngày là chuyện bình thường, nhưng mà tùy vào quân tẩu. Nghĩ xong, chủ nhiệm Vương nói, như vậy đi, cô ngồi chỗ này lát, tôi đi hỏi xem chút có chuyện gì xảy ra, cô thấy thế nào? Tô Định lập tức đồng ý. Được ạ. Sau khi thỏa thuận xong, chủ nhiệm Vương rời văn phòng, đến văn phòng thứ hai rồi lại hỏi, ai cầm chìa khóa nhà của đồng chí Tô? Tiểu Tống vội vàng đứng dậy. Là tôi ạ. Chủ nhiệm Vương hỏi, tôi nghe đồng chí Tô nói rằng quay đến đây lúc 2 giờ, tại sao đã 3 giờ mà cô vẫn chưa được cô ấy đi xem nhà? Tiểu Tống nghe vậy vội vàng gây khổ. Chủ nhiệm Vương, chuyện này thật sự không thể trách tôi. Hiện tại không phải cuối tháng sao? Công việc rất nhiều, tôi chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc, bảo cô ấy đợi tôi nhưng cô ấy không muốn. Tôi chỉ mọi người vài vấn đề, cô ấy liền tóm lấy tôi nên tôi tán gẫu với mọi người, muốn tìm chị để cáo trạng. Những điều cô ta nói thoạt nghe có vẻ không có vấn đề, nhưng chủ nhiệm Vương không phải là một thanh niên khờ khạo mới bắt đầu đi làm, sao có thể bị cô ấy lừa được? Tô Định đến trong phòng bà ấy đã hơn 2:50. Nếu cô ấy thật sự đi sau cuộc cãi vã, nghĩa là quay ra đời Tiểu Tống ít nhất 4-50 phút. Công việc gì mà bận rộn đến bắt người ta phải đợi tận 4-50 phút? Hơn nữa, bình thường bà ta luôn nhấn mạnh làm việc phải cân nhắc quân tẩu, quay xem nhà có thể mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất là 1 giờ, có thể trì hoãn của cô ta bao nhiêu thời gian. Nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Chủ nhiệm Vương hỏi, chìa khóa đâu? Trong ngăn kéo tủ của tôi. Đưa cho tôi nào. Tiểu Tống lấy chìa khóa ra do dự hỏi, tôi có thể hỏi một chút, chị muốn lấy chìa khóa để làm gì không? Ngoài việc dẫn đồng chí Tô đi xem phòng thì tôi có thể làm gì với chìa khóa này? Tiểu Tống nghe vậy vội vàng cười nói, chuyện nhỏ như vậy sao có thể để chị làm? Để tôi dẫn đồng chí Tô đi xem. Công việc xong rồi, vẫn còn một chút, lát nữa tôi về làm vẫn kịp. Chủ nhiệm Vương khẽ à một tiếng, nếu có thể trở về làm tiếp, vậy tại sao cô lại để đồng chí Tô đợi lâu như vậy? Bình thường tôi nói với các người rằng mục đích của văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội là để phục vụ quân tẩu. Nguyên tắc làm việc của chúng ta là phương tiện cho các quân tẩu. Nhưng cô xem lại việc mình làm hôm nay, cô tự nghĩ xem có phải bản thân mình đã để đầu đuôi lẫn lộn không? Tiểu Tống được giáo huấn đến mức không dám nhìn lên, không nhìn được mà cãi lại, tôi không cố ý để đồng chí Tô đợi lâu như vậy. Vậy cô nói đi, tại sao để quay đợi lâu vậy? Chủ nhiệm Vương hỏi. Tiểu Tống còn chưa kịp trả lời, đừng nói là cô bận việc, các người có việc gì chả nhẽ tôi còn không biết? Tôi biết trong lòng cô cảm thấy bất bình, đồng chí Tô chiếm nhà của cô. Tiểu Tống vội vàng cuống quýt ngẩng đầu. Chủ nhiệm Vương, tôi... Cô không cần giải thích, suy nghĩ của cô tôi biết rõ. Nhà cô đông con, nhà hài vàng không đủ sống, muốn đợi nhà lớn hơn có đúng không? Chính cô phải hiểu một chút, nhà được phân theo quy định, chứ không phải là nhà cô con nhiều hơn thì bản thân cô có thể ở nhà lớn hơn. Cấp bậc của chồng cô không đủ, cho dù phó đoàn trưởng Hạ không chuyển từ nơi khác đến đây thì nhà đó cũng sẽ không phân cho các người. Hơn nữa, cho dù đồng chí Tô chọn một nhà thì vẫn còn một nhà ba gian, cũng không ngăn cô đổi nhà, cô cản trở gì cơ chứ? Nói đến đây, sắc mặt của chủ nhiệm Vương trầm xuống. Ngược lại cô như vậy là lợi dụng quyền hành, về sau sao tôi có thể tín nhiệm cô được, làm sao dám giao việc cho cô? Sắc mặt của Tiểu Tống đột nhiên thay đổi. Chủ nhiệm Vương, tôi sai rồi. Cô sai rồi, lần này tôi không so đo với cô, nhưng tôi hy vọng cô có thể nhớ chức trách của mình. Nếu lại có chuyện như vậy, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội, không cần người công tư không phân minh. Chủ nhiệm Vương nói xong liền cầm chìa khóa đi ra ngoài. Chị ấy rất nghiêm khắc trước mặt Tiểu Tống, nhưng khi ở trước mặt Tô Đình, vẻ mặt của chị ấy trở lại dịu dàng rồi lại nói, vừa rồi tôi hỏi qua, là nhân viên của chúng tôi không đúng, tôi đã nghiêm khắc về bình quấy, gây sự bất tiện cho cô, tôi thật sự xin lỗi. Tô Đình xuôi tay nói, mặc dù đợi một lúc, nhưng việc này không gây bất kỳ sự bất tiện nào cho tôi, chị khách khí quá. Cảm ơn cô đã luôn thông cảm. Chủ nhiệm Vương đã chìa khóa rồi nói, hiện tại cô có tiện không? Nếu có thời gian, tôi dẫn cô đi xem nhà. Chị dẫn tôi đi hả? Tô Định kinh ngạc hỏi. Chuyện này có làm ảnh hưởng đến công việc của chị không? Công việc có thể làm lúc nào cũng được. Chủ nhiệm Vương cười nói. Chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Tô Định do dự gật đầu nói. Vậy cũng được. Những ngôi nhà trong tòa nhà số 9 và tòa nhà số 10 có kích thước giống nhau, đồ đạc tương tự nhau. Ba phòng đều có giường, tủ quần áo trong phòng ngủ chính, bàn ăn và ghế đậu trong phòng khách. Điểm khác biệt duy nhất là chân giường mất một cái và tủ quần áo bị thủng. Nếu ở đây, những đồ nội thất này chắc chắn phải được sửa chữa, thậm chí cần phải mua lại. Một số thứ cần phải được thêm vào. Tô Định không chú ý nhiều đến những chuyện này, đặc biệt chú ý đến nhà hàng sớm ở đối diện. Chỉ tiếc cô đến không đúng lúc, nhà 302 tòa chính. Thật ra có người ở, họ còn cùng nói chuyện mấy câu, nhưng cũng không nói nhiều, nên không rõ là người thế nào. Sau khi thảo luận với Hà Đông Xuyên vào buổi tối, bọn họ quyết định tin tưởng Trương Diễm Bình chọn nhà 202 ở tòa 10. Vì thế, hôm sau ăn cơm xong, Tô Đình dẫn Mạn Mạn đến văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội. Lần này cô không bị làm khó, làm xong thủ tục, rất thuận lợi nhận được chìa khóa. Nhìn thấy chiếc chìa khóa màu bạc được làm rất khéo léo, miệng Tô Đình hơi nhếch lên. Tuy không phải tài sản của họ, nhưng tương lai họ sẽ ở đây vài năm, thậm chí là mười mấy năm. Bốn bỏ lên năm, nhà này coi như gia đình họ. Có được chìa khóa thì không khó, nhưng muốn chuyển vào nhà lại không dễ dàng. Nhà Tô Đình chọn bị bỏ trống không dưới nửa năm, mặt đất bám một mảng bụi, góc tường phòng ngủ còn kết mạng nhện. Khó làm sạch nhất là phòng bếp bị vấy mỡ rất nhiều, xích còn bị nhiều bụi rơi xuống, chỉ có thể dùng nước xà phòng và búi sắt để vệ sinh. Hôm sau khi Tô Đình lau dọn trở về, phát hiện móng tay bị chẻ ra vài cái, mười ngón tay bị lột da, tắm rửa xong bôi kem dưỡng da cũng không ít đợi. Hà Đồng Duyên quay trở về thấy vậy hỏi, tay em bị sao vậy? Không có gì, hôm nay em dọn phòng bếp, cáo mỡ nhiều nên phải dùng búi sắt cọ, hơn nữa dùng nước xà phòng trong thời gian dài, cho nên thành ra thế này. Tô Đình nhìn tay rồi lại nói, dưỡng da hai ngày sẽ tốt thôi. Hà Đồng Duyên nói, ngày mai em đừng đi dọn phòng nữa, chờ anh nghỉ rồi cùng làm. Hai ngày nay em đầu thu dọn cũng đã khá ổn, Tô Đình nói xong mới nhớ đến. Ngăn tủ đúng là chỉ có thể chờ anh đến sửa, chủ nhật này anh có được nghỉ không? Anh không nghỉ thì phía người khác cũng phải nghỉ ngơi. Vậy được, đến lúc đó hành lý sẽ được chuyển đến, em chỉ cần đến bưu điện lấy là được. Tô Đình có chút lo lắng nói, đến lúc đó chúng ta chuyển hành lý đến đây như thế nào? Căn cứ Thượng Hải không phải ở khu vực thành thị mà ở phía dưới thị trấn. Huyện được chia thành các khu vào thập niên 90, cho nên họ muốn lấy hành lý thì cần phải lên thị trấn lấy là được. Vấn đề là căn cứ Thượng Hải do nhiều nguyên nhân hơi bị xa thị trấn. Mặc dù xe có thể đến thị trấn, nhưng với nhiều hành lý như vậy, muốn đưa về sẽ không dễ dàng. Chuyện này đơn giản, ngày mai anh làm đơn mượn một chiếc ô tô lại đến đấy là được. Hà Đồng Xuyên vuốt tay Tô Đình lại nhắc cô, đừng lo chuyện nhà ở quá. Còn lại gì để đến chủ nhật, hai chúng ta sẽ cùng nhau dọn. Tô Đình nghĩ nhà cũng dọn được kha khá, chỉ còn đồ dùng trong nhà liền gật đầu. Được, anh cảm thấy chúng ta nên mua thêm đồ không? Đồ dùng trong nhà chắc chắn là phải mua. Cái khác thì không nói, nhưng bàn nhất định phải có hai cái. Một cái cho Tô Đình làm, một cái để Hà Diễm học. Nếu trong nhà không đủ chỗ, làm một cái đặt trong phòng khách cũng được. Hai người dùng chung thì không sao. Tủ quần áo cũng phải mua mới. Cái cũ dời đến phòng ngủ phụ, nhưng cụ thể để ở chỗ nào, trong phòng phải xem xét mới có thể quyết định. Còn ghế sofa, bàn trà, nếu nhà đủ rộng thì mua hết, không đủ thì cũng không còn cách nào. Hạ Đồng Xuyên suy nghĩ một chút rồi lại nói, cụ thể làm điều gì, kích cỡ ra sao, cho chủ nhật anh xem để chúng ta nói sao. Đúng rồi, Triệu Tân Bình nói anh ta có quen một người có bông, có thể họ giúp chúng ta. Nếu đối phương đồng ý bán, anh sẽ tính toán mua. Bông là một thứ tốt, hiện tại Tô Đình lo lắng nhất chính là bông. Trong nhà bọn họ chỉ có hai cái chăn mùa đông. Mùa đông năm nay chính là mùa đông ở đảo Bình Xuyên. Độ dày của chăn bông không đủ chống chọi với nhiệt độ mùa đông tại Thượng Hải. Trong kế hoạch của Tô Định, giai đoạn đầu, họ có thể đem tất cả những gì có thể đắp lên chăn, dùng phiếu công nghiệp của Hà Đồng Xuyên được phát để mua một chiếc chăn mới, kiên nhẫn một thời gian, xem có thể có đủ phiếu bông không. Hiện tại, kế hoạch đang đi đúng bước, cho nên trong lòng Tô Định đương nhiên vui vẻ. Ánh mắt sáng lên nhìn Hà Đồng Xuyên, có thể mua được mấy cân bông vậy? 10 cân là đảm bảo, anh sẽ nhờ anh ta hỏi xem có thể mua được 20 cân không. 20 cân có nhiều quá không? 8 cân bông là được một chiếc chăn rồi. Tô Định cân nhắc nói, cô nhớ trước kia trong nhà mua một chiếc chăn được bao phủ 6-8 cân bông, như vậy đã rất ấm. Tất nhiên ngoài việc giữ ấm, chăn bông còn rất nặng, người nằm trong đó không thể cử động được. Hắn nói, anh nhờ anh ấy hỏi giúp, không chắc có thể mua nhiều vậy. Hơn nữa mua nhiều bông cũng phải không phải chuyện xấu, có thể làm thêm 4 chiếc chăn bông. Tô Định cũng nghĩ vậy, nếu ở đây lâu dài, ở nhà có thêm vài tấm chăn cũng chả sao. Như vậy đã quyết định xong chuyện này. Mặc dù không tiếp tục dọn dẹp, nhưng hôm sau Tô Định vẫn mang mạng mạng đến nhà mới. Ngày hôm sau, sau khi dọn dẹp xong, Tô Định thấy sắc trời bên ngoài không tốt, hình như sắp mưa, cho nên khi rời đi cô đã đóng cửa. Nhưng đêm qua trời không mưa, hôm nay lại nắng sớm, nên cô muốn mở cửa để hít thở không khí, tránh để dọn dẹp có mùi. Bởi vì không cần dọn dẹp nên Tô Định mở cửa sổ rồi rời đi. Nhưng cô mở cửa ra, cánh cửa đối diện cũng có một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đang xuất hiện trước mặt Tô Định. Đối phương đặc biệt là vì thời đại này mọi người phụ nữ không quá chỉnh tề, tóc dài thì tết thành bím, ngắn thì để qua tai, không có trang sức, màu sắc quần áo cũng giống nhau, đen trắng, lam, xanh lá và màu xám. Áo không phải là áo quần trang màu xanh, váy thì rất ít gặp, cơ bản là mặc quần dài phối với giày da cũng rất đẹp. Trong môi trường này, Tô Định cũng không ăn mặc như người thời đại này. Mặc dù cô cũng đắp bím tóc, trên đầu không có trang sức, nhưng mà màu sắc và kiểu dáng của cô cũng phong phú, bản thân cô còn rất thích mặc váy. Trước đây có người xì xào bàn tán sau lưng cô, nói cô xuất thân là nông dân, chỉ học theo Tử Tư Sản. Tô Định sau khi nghe được, oán giận mà trở về. Tất cả quần áo của cô được mua từ cửa hàng bách hóa, nếu không thể mặc, cửa hàng bách hóa sẽ là nơi đầu tiên bị kiểm tra, nếu có thể bán chúng, điều đó có nghĩa là không có vấn đề. Vì vậy sau khi bị nói sau lưng, Tô Định vẫn làm theo ý mình. Nhưng cô có hơi dè dặt, không dám đánh vấn, không dám tô son, cũng rất ít khi vẽ lông mày. So với người đối diện, cô được coi là giản dị. Người đối diện có mái tóc dài, nhưng không phải biếm tóc, mà là tùy ý buông rõ. Nhưng tóc cô ấy cũng rất chất lượng, giống như là bị kéo, đen nhánh, thẳng tắp, không hề rối tung. Cô ấy đội chiếc mũ len màu đen ở trên đầu, mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ và mặc quần len. Tuy trông bình thường, nhưng trang phục này sẽ không lỗi thời trong nhiều thập kỷ. Hơn nữa, lông mày của cô ấy mảnh nhỏ, rõ ràng đã được cạo và tô vẽ, nước da trắng nõn, đến gần có thể nhìn thấy dấu vết của phấn trứng ngỏng, môi cũng không quá dài, lại càng thêm hồng nhuận. Nói chung, lớp trang điểm trên mặt cô ấy không đậm, người không biết nhiều về trang điểm có thể không nhìn ra được cô ấy đã trang điểm. Nhưng kiếp trước trong một đoạn thời gian, Tô Đình cũng trang điểm trước khi thi làm, vì vậy cô có thể nhìn thoáng qua sự cẩn thận trong việc trang điểm của cô ấy. Từ đó kết luận rằng người phụ nữ trước mặt cô đang sống một cuộc sống rất tinh xảo. Sau khi đánh giá qua, trên mặt Tô Đình nở nụ cười. Xin chào, tôi là Tô Đình, là quân tẩu mới chuyển đến. Tôi là Thảm Tuyền, bên cạnh chữ vương có xoáy một chữ toàn. Mặc dù trên mặt đối phương không có ý cười, nhưng ngữ khí lại ôn hòa lễ độ, giới thiệu xong nhìn về phía Mạn Mạn. Đây là con gái cô sao? Đúng vậy, con bé là Hà Miễu, Tam Thủy Miễu, nhũ danh là Mạn Mạn. Tô Đình cúi đầu nói, Mạn Mạn à, mau chào dì đi con. Dạ, Mạn Mạn giọng trẻ con nói. Lúc này trên mặt Thẩm Tuyền lộ ra ý cười, bạn nhỏ thật ngoan mà. Cảm ơn cô. Tô Đình cười yếu ớt, xoay người phá cửa đồng thời hỏi, cô định ra ngoài sao? Ừ, tôi đi bàn chút việc. Thẩm Tuyền cũng hỏi, bọn cô đã chuyển về đây chưa? Đắc đầu nói, vẫn chưa, hành lý của chúng tôi đã được gửi đi nhưng vẫn chưa đến, chắc là phải đến chủ nhật này. Vậy hiện tại bọn cô ở nhà khách? Đúng vậy. Hai người khóa kỹ cửa, cùng nhau đến cầu thang. Tô Đình ôm Mạn Mạn lùi về phía sau nửa bước. Cô đi trước đi. Thẩm Tuyền gật đầu, vừa đi xuống vừa hỏi, cô mới được tỷ quân à? Trước kia chồng tôi ở Phúc Kiến, gần đây mới được điều sang đây, chúng tôi chuyển từ Phúc Kiến đến đây. Thẩm Tuyền hơi đăm chiêu, vậy Phúc Kiến thế nào, mùa hè có nóng không? Mùa hè so với Thượng Hải nóng hơn chút, nhưng mùa đông không lạnh như vậy. Không nói dối cô, lúc chúng tôi chuyển sang đây, lo lắng nhất là chăn bông quá mỏng. Thẩm Tuyền trầm ngâm nói, nhà tôi có đưa 2 chiếc chăn bông, nếu bọn cô cần tôi có thể cho mượn trong một thời gian. Tô Đình đâu vẻ kinh ngạc, không phải Trương Diệp Bình nói cô ấy không quan tâm đến ai sao? Đây cũng không giống. Nhưng mà đây là chuyện tốt, bọn họ vừa quen nhau cũng chưa nói được mấy câu mà Thẩm Tuyền đã đồng ý cho mượn chăn bông, chứng tỏ cô ấy rất ấm áp. Còn về phần Trương Diễm Bình, vì sao cô ấy kiêu ngạo? Có thể là bình thường ít đi lại, thế nên thấy cô ấy không giống một người hướng ngoại. Tô Đình cười nói cảm ơn đại sư tài nói. Mượn chăn bông thì chắc là không cần, chúng tôi đang nghĩ cách để lấy bông. Nếu mọi việc suôn sẻ, cuối tuần này có thể làm chăn bông. Được, nếu có gì khó khăn thì có thể tìm chúng tôi để giúp đỡ. Tô Đình sẽ không già mồm nói đáo để mất quan hệ để cười nói. Nhà chúng ta ở đối diện nhau, vì sao nếu thực sự khó khăn tôi chắc chắn sẽ không khách sáo. Khi nói chuyện, hai người đi qua sân bóng rổ, rồi sau đấy tới khu tập thể. Thẩm Tuyền muốn lên thành phố bàn việc, không đi cùng đường, nên đến đây hai người tách nhau ra. Sau khi tách ra, Tô Đình không về nhà, đầu tiên đi hợp tác xã mua bán mua hai cân quýt, lại cùng Mạn Mạn trở về nhà. Chuyển đến căn cứ Thượng Hải có chỗ bất lợi, thứ nhất là mùa đông lạnh, thứ hai là ít trái cây. Mùa đông nơi đây hoa quả chỉ có ba loại: quýt, táo và lê. Tô Đình không thích ăn táo, lê cũng bình thường, thuộc loại nếu người khác chia cho thì cô ăn một miếng, chưa bao giờ cô mua riêng. Trên đảo Bình Xuyên có nhiều hoa quả nên Tô Đình vẫn không thay đổi thói quen. Đến hợp tác xã mua bán chọn đi chọn lại, cô phát hiện bản thân chỉ muốn mua quýt. Thôi cô muốn ăn bánh bích quy, Mạn Mạn không muốn kẹo ngọt thỏi trắng, nhưng họ không có phiếu, chỉ có thể nhìn xuống cho có hộ khẩu rồi tính sao. Nhưng mà hiệu suất làm việc của căn cứ Thượng Hải rất chậm, cô đã nộp giấy tờ lên tận 4 ngày, hiện tại vẫn chưa được cấp hộ khẩu. Suy nghĩ về chuyện ăn uống, buổi chiều Tô Đình tới văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội để hỏi chuyện hộ khẩu của nhà cô. Không thể không nói, có một số việc nhắc nhiều lần vẫn có tác dụng. Buổi sáng cô vừa nhắc đến chuyện này, buổi chiều đến văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội, hộ khẩu liền được đảm. Cùng với việc cấp hộ khẩu còn có sổ lương thực, sổ than, sổ thực phẩm, sổ phụ phẩm cung ứng, sổ công nghiệp. Chỉ là tháng này cũng không còn mấy ngày, cho nên cũng được cấp không nhiều. Nhưng mà Tô Đình không chê, buổi tối trở về cô phải đến hợp tác xã mua bán mà cô thương nhớ nửa tháng. Sau đấy mua bánh, kẹo và đường mà Mạn Mạn nhớ thương nửa tháng này. Vì thế, Hà Diễm tan học về liền phát hiện trên bàn phòng khách có mấy loại đồ ăn, hai mắt liền sáng rực. Thứ này ở đâu ra vậy mà? Đương nhiên là mẹ mua, con muốn ăn thì ăn, nhưng đừng ăn quá nhiều bánh. Sợ sau này ăn không được, kẹo bơ cứng thì cũng vậy. Ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đấy. Lúc ở đảo Bình Xuyên, trong ngàn tủ luôn có bánh ngọt, bánh quy và các loại trái cây. Nhưng sau khi đến đây, những thứ này cũng không còn, nên Hà Diễm quả thật có chút thèm. Nhưng cậu nhóc nói được làm được, đồng thời hứa với Tô Đình không ăn nhiều. Ăn xong một quả quýt, một miếng bánh ngọt và một viên kẹo, cậu nhóc thật sự dừng lại, lấy bút ra, ngồi xuống bàn làm bài tập về nhà. Sách giáo khoa ở Thượng Hải khác với ở Phúc Kiến, tiến độ học tập cũng nhanh hơn, nên sau khi cậu nhóc nhập học cũng rất bận rộn. Mấy năm nay cậu nhóc đều đứng nhất khối. Cậu nhóc không muốn như lúc mới chuyển trường đến đảo Bình Xuyên đứng thứ nhất từ dưới điểm lên, ít nhất là top 3 trong lớp. Hà Diễm đặt mục tiêu trong lòng. Tối nay Hà Đồng Xuyên trở về nhà sớm, mới hơn 8 giờ, Tô Đình nghe thấy tiếng gõ cửa. Thấy anh về, hai đứa trẻ đều vui vẻ quay quanh anh. Sau đấy anh hỏi: ba hôm nay sao ba về sớm vậy? Xong việc và trở về luôn. Hà Đồng Duyên sơ đầu Hà Diễm, lại ôm con gái thơm một cái. Hôm nay hai đứa nhà có ngoan không nào? Ngoan ạ, Mạn Mạn lớn tiếng trả lời. Hà Diễm nói: con làm rất nhiều bài tập. Hà Đồng Duyên ôm Mạn Mạn đến trước bàn học, nhìn lướt qua bài tập của Hà Diễm. Nửa năm qua, chữ viết của cậu bé càng ngày càng đẹp. Tuy rằng không thể nói là văn chương sắc sảo, thế nhưng trông rất tinh tế. Học tập thế nào, con có theo kịp không? Hà Đồng Xuyên hỏi. Anh biết rằng tiến độ của trường tiểu học quân sự ở Thượng Hải sẽ nhanh hơn so với trường quân sự ở trên đảo. Hà Diễm đã không còn là người mù chữ như lúc đầu, cậu nhóc bình tĩnh nói. Cũng không tệ, tuy rằng có một số bài con không học, nhưng con có thể đọc sách hiểu được. Toán học thì thế nào? Sau khi vào lớp 4, đã bắt đầu giải các bài toán bằng cách lập giải phương trình nhân ẩn số. Độ khó đã được nâng lên rất nhiều so với lớp 3. Toán là điểm mạnh của Hà Diễm, nói đến đây cậu càng tự tin. Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ vượt qua kỳ thi giữa kỳ tốt. Mục tiêu của cậu nhóc chính là 1:3. Hạ Đồng Xuyên thấy cậu nhóc tự tin như vậy cũng không nói gì, biết bọn họ đưa tắm rửa sạch sẽ liền tìm quần áo đi vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm rửa và giặt quần áo xong, hai anh em đã nằm trên giường mở to mắt nghe Tô Đình kể chuyện. Anh lần theo âm thanh tìm được cô, trực tiếp nhận quyển vở, sau đó đọc sách cho hai đứa trẻ. Hà Diễm vừa rồi còn hưng phấn, sau khi thấy bà cầm sách lên lập tức nằm xuống nhắm mắt lại, lớn tiếng nói: "Con ngủ rồi." Mạn Mạn mặc dù không biết tại sao cũng làm theo anh trai, nhỏ giọng nói: "Con cũng ngủ luôn rồi." Hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, vì vậy Hà Đồng Xuyên không tụng kinh nữa, cất sách nói với Tô Đình: "Nếu bọn nhỏ đã ngủ hết, chúng ta cũng về ngủ đi." Tô Đình nhìn hai đứa trẻ đang giả vờ ngủ ở trên giường: "Được rồi." Ngay sau khi hai vợ chồng trở lại phòng, Hạ Đồng Xuyên đặt Tô Đình lên cánh cửa mà hôn. Hơn nữa, nụ hôn có xu hướng càng ngày càng đi xuống. Bình thường, chắc chắn Tô Đình sẽ cảm thấy khô nóng, nhưng mùa đông ở Trường Hải thật sự rất lạnh. Cô ngửa mặt sông không mặc áo khoác, bây giờ trên người chỉ có chiếc áo len không mỏng còn dài. Hơn nữa, sau lưng cụ là cánh cửa lạnh lẽo, cho nên khi hôn Tô Đình không những không cảm thấy nóng mà còn cảm giác trở nên lạnh hơn. Đặc biệt là bàn tay to của Hạ Đồng Xuyên từ thắt lưng bồi vào vạt áo cô, cái lạnh theo bàn tay ấm áp hướng lên trên, một nóng một lạnh. Tô Đình không nhìn được, phá hỏng bầu không khí mà lại nói: "Anh cứ tiếp tục thì em sẽ bị cảm mất." Động tác của Hạ Đồng Xuyên nháy mắt dừng lại, trầm mặc một lát ôm ngang cô nói: "Chúng ta đi lên trên giường." Tối hôm sau, Hạ Đồng Xuyên cũng trở về rất sớm. Không chỉ vậy, trên tay còn cầm một cái túi rất dài. Tô Đình không khỏi há mồm to: "Đây là bông đấy." Mắt Tô Đình sáng rực lên, mặt tràn đầy ý cười: "Anh mua được bông rồi, bao nhiêu cân vậy?" 20 cân. "Thật sự là 20 cân hả? Gia đình cùng nhau góp vào đấy." Ở quê có ruộng đất riêng nhưng không lớn, chỉ là một mảnh đất nhỏ, rau xanh thì nhiều nhưng người trồng bông thì lại ít, cho dù cũng không nhiều, cơ bản để nhà mình làm chăn, áo bông. Cho nên 20 cân bông thì một nhà, hai nhà thật sự không đủ. Nhưng mà một đại đội nhiều người như vậy, bông trong nhà tuy không nhiều nhưng cũng không coi là ít. Trong nhà chưa vội làm áo chăn bông, cảm thấy bông trữ được thì sẽ trữ, không bằng bán đi để kiếm tiền, năm nay có thể sống khá giả hơn chút. Vì thế các gia đình góp lại được 20 cân bông. Nhưng có bông thôi còn chưa đủ, cần tìm người xe bông. Trong đại đội anh không có ai có kinh nghiệm trong chuyện này, người có kinh nghiệm lại xa đại đội. Buổi tối, Hà Đồng Xuyên không muốn làm khổ ai, cho nên đem bông về nhà. "Vậy ngày mai, chúng ta tìm người xe bông à?" "Anh nhờ người tìm hai phiếu bông, ngày mai chúng ta đi đàn hoa xã trên huyện nhỏ hỏi, nếu không có nhiều người xếp hàng vào huyện xe bông cũng được." "Xe bông cần hai thứ, một là bông, hai là sợi bông, thuê người làm không cần trả phiếu, chỉ cần trả tiền là được. Bọn họ cái gì cũng không thiếu, tìm ai xe chăn bông cũng không quan trọng, chỉ cần cân nhắc thời gian, nhà đã được cấp xuống, sắp xếp dọn đến ở, nên họ rất nóng lòng muốn lấy chăn." Nghĩ đến đây, Hạ Đồng Xuyên nói: "Hành lý của chúng ta đã được giao chưa?" "Chắc là rồi nhé." Khi gửi hàng, họ cầm hóa đơn, không gửi cái khác qua bưu điện, cho nên Tô Đình không rõ ràng đồ đến hay chưa. Nhưng mà văn kiện gấp thì gửi từ thủ đô đến Phúc Kiến cũng phải mất một tuần. Từ Phúc Kiến đến Thượng Hải gần hơn chút, đã một tuần rưỡi, đồ cũng đã nên đến. Tô Đình nói: "Ngày mai chúng ta đến bưu điện xem." Hạ Đồng Xuyên gật đầu: "Được." Bởi vì ngày mai nhiều việc nên tối nay hai vợ chồng đi ngủ sớm. Chủ nhật, Hà Diễm không cần đến trường nên Tô Đình không đặt báo thức, vì vậy dậy muộn hơn bình thường. 7 giờ cậu nhóc mới mở mắt, trời bên ngoài đã sáng, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh. Hạ Đồng Xuyên đã đi từ sớm, mặc quần áo ra ngoài, quả nhiên trên bàn có đồ ăn sáng nhưng còn hơi ấm. Hiển nhiên Hạ Đồng Xuyên mới trở lại không lâu. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì thấy anh bước từ nhà tắm ra. "Dậy rồi?" "Vâng, anh dậy từ lúc nào vậy?" "6:30. Anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, em nhanh đánh răng rửa mặt, anh đi gọi bọn nhỏ." Tô Đình nghe lời vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Biết hôm nay được ra ngoài chơi, hai anh em đều mong ngóng, nhưng lúc rời giường không thể nào không ầm ĩ một trận. 8 giờ bọn họ mới ăn sáng xong, xuống nhà chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi xuống gặp Trương Diễm Bình, thấy túi da rắn trên tay Hạ Đồng Xuyên, cô ấy kinh ngạc hỏi: "Mọi người đi đâu mang nhiều đồ vậy?" "Đến bưu điện huyện để lấy đồ," Tô Đình trả lời. mọi người vừa tới đây thì gửi đồ gì? Là hành lý chúng em gửi trước khi đến đây. Trương Diễm Bình đã bình tĩnh. Thì ra là vậy. Vậy cả nhà đi đường cẩn thận. Tô Đình cười bảo hai đứa nhỏ vẫy tại tàu tạm biệt cô ấy. Bước ra khỏi nhà khách, Tô Đình nhìn thấy chiếc xe Jeep của quân đội đậu bên ngoài. Thấy Hà Đồng Xuyên xuyên qua, cô biết đây sẽ anh mượn, liền bế hai đứa nhỏ lên xe. Trước kia Hà Diễm 6 tuổi sống ở thủ đô với ông bà nội, không nói là luôn ngồi xe ra ngoài, thỉnh thoảng còn có chút hào quang của ông nội. Năm trước khi họ đến, cha Hà Đồng Xuyên điều cảnh vệ đến đón, cũng là một chiếc xe quân sự. Vì vậy, cậu nhóc không ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe này. Nhưng Mạn Mạn không có ấn tượng gì về Tết năm ngoái, cho nên khi nhìn thấy chiếc xe kia, thái độ của cô bé trái ngược hẳn với anh trai. Lên xe sờ soạn khắp nơi, bị Tô Đình ôm lấy cũng không yên tĩnh. Căn cứ Thượng Hải không xa thị trấn, chỉ mất 20 phút lái xe là đã đến. Sau khi đến thị trấn, đầu tiên họ tới đàn hoa xã. Đàn hoa xã có mặt tiền không lớn, bên trong rộng đến 20-30 mét vuông. Hai bên cửa ra vào có hai quầy bán sờ bông, bông, vải bông. Còn có chiếc bàn ngay đối diện cửa, được coi là quầy lễ thân, chịu trách nhiệm đăng ký thông tin khách hàng, ghi hóa đơn cho khách. Và phía sau quầy lễ tân có lối đi dẫn ra sân sau. Sân sau là nơi họ làm việc. Vào mùa đông, đàn hoa xã làm ăn phát đạt, đúng 7 giờ hàng ngày sẽ làm việc. Tiếng tuốt bồng ở phía sau phát ra, người ta đã nghe quen tai, cho nên không thấy khó chịu. Còn lần đầu Tô Đình nghe cảm thấy rất khó chịu. Mạn Mạn cũng chu miệng, dùng tay bịt lỗ tai nói, nghe không hay. Hà Đông Xuyên thấy vậy, anh bảo Tô Đình đưa hai đứa trẻ đi ra ngoài, anh ở lại đây để đăng ký, đồng thời đưa chìa khóa xe cho Tô Đình, bảo họ về xe ngồi. Tô Đình thật sự không thích tiếng tuốt bông, vì vậy cô lấy chìa khóa đưa hai đứa trẻ bước ra ngoài. Trở lại xe, Mạn Mạn vui vẻ trở lại, đứng lên trên ghế, dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng thổi vào cửa kính thấy sương mù kết đại, không khỏi cười ra tiếng. Đợi tầm 10 phút, Hạ Đồng Xuyên cầm tờ giấy từ bên trong đi ra ngoài, sau đấy đưa cho Tô Đình. Tô Đình mở ra, thấy nội dung viết rất chi tiết, ngoài việc đăng ký số lượng bồng và phiếu bồng nhận được, còn đăng ký số lượng chăn bồng cần làm, số lượng bồng cần thiết cho mỗi chiếc chăn bồng, tiền và thời gian nhận hàng. 3 ngày, Hạ Đồng Xuyên nói, ừ, đến lúc đó anh xin nghỉ phép, em cùng anh sẽ đi lấy. Tô Đình gật đầu, gấp tờ giấy lại hỏi, đến lúc đó bồng thừa được trả lại chứ? Bồng thừa có thể trả lại, tùy thuộc vào sợ bồng, nếu không dùng được sẽ trả lại cho chúng ta, nhưng mà theo công nhân, đại khái sẽ không thừa sợ nào. Sợ bồng thừa cũng không thể làm gì được cả, kỹ năng mai vá của Tô Đình, nói một cách đơn giản nhất thì còn không bằng cả Hạ Đồng Xuyên. Từ khi tham gia quân ngũ, mấy năm nay quần áo hỏng đều do anh mai vá, tuy rằng kỹ năng không tốt, nhưng ít ra có thể đem chỗ vá vài ngày ngắn. Tô Đình lại không được như vậy. Từ lúc trước xuyên không qua, cô không sửa quần áo, cho nên cho dù nửa năm rất nghèo, quần áo cô bị sờn cũng sẽ lên mạng mua chiếc áo t-shirt giá 9 đồng 9. Đừng bảo áo t-shirt 9 đồng 9 tuy mặc không lịch sự, nhưng mà khi nhìn thấy giá không rẻ, dù sao cô không nói người khác, người ta đâu biết cô mua bao nhiêu tiền. Như vậy, cái áo t-shirt còn bị sờn vứt đi, Tô Định cũng không có áp lực, không giống như hiện tại, mua quần áo phải tính đi tính lại, thậm chí bản thân bắt đầu vùng về học may vá quần áo. Là thật sự vùng về, lần đầu tiên may vá, Tô Đình đã đâm vào ngón tay 3 lần. Đến hiện tại, quần áo cô khâu có thể miễn cưỡng nhìn, kém xa với Hạ Đồng Xuyên, cho nên việc may vá quần áo cơ bản đều nhờ vào Hạ Đồng Xuyên. Nhưng hai người bọn họ ấy mà, nói trắng ra là kẻ tám lạng người nửa cân, bọn họ chỉ có thể vá quần áo của bọn nhỏ khi nô đùa làm rách, nếu vết rách lớn chỉ có thể mua đồ mới. Vì vậy, một cuộn chỉ bông nhỏ do sổ công nghiệp cung cấp hàng tháng được cho họ sử dụng, còn thừa bông để tuốt cũng không sao. Nhưng mà lại nói, sợ bông cùng sợ chỉ để mai vá chất lượng không giống nhau, thô hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ lung tung thì đã đến bưu điện, hai người cầm phiếu nhận hàng gặp nhân viên, hỏi ra thì gói hàng đúng đã đến, bị chất thành đống ở một góc. Nhân viên công tác đối chiếu số lượng, sờ đồ với hóa đơn, sau khi nhận hàng thấy không có vấn đề, bảo yêu cầu họ mang đồ đi lập tức. Gói hàng cũng chỉ có vài cái, nhưng thể tích thì không nhỏ, may là chiếc xe lớn, sau khi nhét hết vào bằng ghế sau vẫn còn một ít chỗ cho Hà Diễm ngồi. Sau khi lấy gói hàng, họ không về nhà luôn, mà quay lại bưu điện, gọi điện thoại cho cha mẹ Hạ Đông Xuyên. Tô Đình cũng gửi một bức thư cho cha mẹ Tô, nói với gia đình rằng chuyện chuyển đến Thượng Hải đã ổn thỏa. Nói chuyện trong điện thoại xong, bọn họ đi dạo một vòng ở hợp tác xã mua bán của huyện. Hợp tác xã mua bán không lớn, chỉ nhiều hơn với khu tập thể hai quầy hàng, bày biện chút đồ điện để thể hiện thể diện. Tuy rằng được cấp hộ khẩu, nhưng Tô Đình cũng không có nhiều phiếu, không thể nào mua được, chỉ xem một vòng rồi đi về. Sau khi vào khu tập thể, Hạ Đồng Riêng chạy thẳng xe đến tòa nhà số 10, tầng 1 nghe thấy tiếng động đều chạy ra xem, thấy Tô Đình họ đều chào hỏi. Đồng chí Tô đến rồi sao? Đây chắc chắn là chồng của cô. Người đang nói chuyện là Mạnh Tú Trần, sống ở nhà 102. Lúc trước khi Tô Đình đến quét dọn gặp cô ấy, biết cô ấy là người nhiệt tình để cứ giới thiệu. Đây là chồng tôi, Hạ Đông Xuyên. Đây là chị Mạnh, sống dưới tầng nhà của chúng ta. Hạ Đông Xuyên đây gật đầu chào. Chị Mạnh. Chào đồng chí Hạ. Chị Mạnh tươi cười. Mọi người đã đi đâu về? Đi bưu điện để lấy đồ đấy chị. Khi Tô Đình trả lời, Hạ Đông Xuyên đã mở cửa sau xe, lấy từ bên trong ra hết kiện này đến kiện khác. Mạnh Tu Trần kinh ngạc hỏi. Nhiều đồ như vậy đều lấy từ bưu điện, vậy thì bưu phí hết bao nhiêu? Tô Đình bất đắc dĩ nói. Chúng tôi cũng không còn cách nào, Phúc Kiến cách Thượng Hải quá xa, chúng tôi lại mang theo hai đứa con nên không mang được nhiều hành lý, nên phải gửi bưu điện những kiện lớn thế này đến đây. Mạnh Tú Trần nghĩ lại, chuyển nhà cũng không dễ dàng. Lúc trước quay tùy quân, trong nhà cũng có nhiều kiện lớn nhưng không mang đi được, cũng không nỡ vứt đi, chỉ có thể khóa ở trong nhà. Nhưng ít nhất đó là nhà của bọn họ, không có ai có thể lấy đồ của bọn họ, không giống như Tô Đình và những người khác. Nhà ở Phúc Kiến cũng do quân đội cấp xuống, đồ không mang đi được cũng phải tìm cách gửi qua bưu điện. Trong khi nói chuyện, tất cả gói đồ được cầm xuống từ trên ghế sau. Hạ Đồng Duyên mang theo hai gói hàng đi lên đầu. Tô Đình bảo Hạ Diễm dẫn Mạn Mạn đi chơi ở dưới tầng, bản thân cũng kéo một gói hàng chuẩn bị đi lên trên đầu. Chỉ là cô kéo gói đồ chưa được hai bước, Mạnh Tú Trần liền tới đỡ một tay nói. Tôi với cụ cùng nhau nâng đi. Không cần đâu, tôi tự chuyển là được mà. Tô Đình vội vàng nói, ngại ngùng sợ làm phiền cô ấy. Mạnh Tú Trần xua tay nói, không sao đâu, đều là hàng sớm. Nói xong quay cũng không đứng dậy cùng Tô Đình nhấc gói đồ gửi lên. Gói đồ nhìn lớn, thực tế cũng không nhẹ. Hai người bọn họ khênh mới đi được nửa tầng đều thở hồng hộc. Lúc tạm nghỉ, Mạnh Tú Trần vừa lau mồ hôi vừa hỏi, gói đồ của cụ mang gì vậy, sao nặng như vậy? Tô Đình nói, chắc đều là sách đấy. Nhiều sách như vậy sao? Mạnh Tú Trần hỏi. Bình thường cô thích đọc sách sao? Cũng tạm ạ. Mạnh Tú Trần cười. Lần đầu tiên thấy cô, tôi đã cảm thấy cô trông giống người làm công tác văn hóa. Tô Đình cũng cười theo. Chuyện này sao có thể nhìn ra được? Tại sao lại không thấy được? Cô biết Thẩm Tuyền ở đối diện nhà cô chứ. Cô ấy học vấn cao, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình của cô có chút giống cô ấy. Mạnh Tú Trần nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Nhưng cụ không kiêu ngạo như cô ấy. Học vấn của tôi không cao bằng cô ấy. Tốt nghiệp cấp 2. Đó là không cao bằng cô ấy, nhưng mà bằng cấp của cụ cũng không kém, dễ dàng tìm việc. Trước kia cô làm gì? Trước kia tôi không đi làm. Vì sao vậy? Bằng cấp của cô chắc hẳn sẽ tìm được việc tốt chứ. Nói xong nhớ tới hai đứa nhỏ ở dưới tầng. Vừa đi lại vừa nói. À, cô ở nhà chăm lũ trẻ. Tô Đình hàm hồ nói. Cũng gần như vậy. Con gái cô còn nhỏ, hiện tại đi làm cũng không tiện. Hai năm nữa đứa bé đi nhà trẻ sẽ dễ đi làm luôn. Hai người đang nói chuyện phím, Hạ Đồng Duyên từ trong phòng đi ra, thấy hai người nọ kẹt ở hành lang tầng trệt. Anh sửng sốt một chút, liền xuống hai bậc cầu thang đi tới trước mặt bọn họ. Đem về cho. Nói xong anh nhặt gói đồ bước đi lên. Cả Tô Đình và Mạnh Tú Trần đều phải vật lộn để nâng gói hàng, nhưng Hạ Đồng Duyên có thể nhấc nó bằng một tay. Hơn nữa bước đi của anh rất vững, không có chút khó khăn nào. Mạnh Tú Trần cảm khái nói, người đàn ông này cũng quá khỏe đi. Tô Đình khiêm tốn nói, sức của anh ấy cũng không tệ. Không chỉ vậy đâu, anh ấy khẳng định có thể một tay ôm cô đấy. Mạnh Tú Trần khẳng định nói. Sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, giờ tại đúng với Tô Đình. Anh ấy có bao giờ ôm cô chưa? Giọng Tô Đình trở nên mơ hồ. Có. Mạnh Tú Trần tò mò hỏi, thật sao? Khi nào thì ôm? Anh ta ôm cô đây nào? Tô Đình có thể mở miệng. Hạ Đông Xuyên ôm cô bằng một tay không dưới một lần, nhưng hầu hết đều là thời điểm không phù hợp với trẻ em. Thấy cô đỏ mặt và im lặng, trong lòng Mạnh Tu Trần hiểu, giọng buồn bã nói: xem ra sức khỏe của Phó Đoàn Trưởng Hạ tốt. Tô Đình lập tức nghĩ lệch đi, nhưng lại cảm thấy lời này của Mạnh Tu Trần không giống cô nghĩ. Sau vài lần tiếp xúc, cô cảm thấy Mạnh Tu Trần khá bảo thủ. Chỉ là khi cô quay lại liền gặp ánh mắt trêu đùa của người phụ nữ. Trong nháy mắt, trong đầu Tô Đình nảy ra một câu: không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhà ở thời đại này không giống nhà của thời đại sau, 70 mét vuông có thể thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Bước vào phòng khách thấy rộng rãi, nhưng phòng ngủ lại nhỏ như lòng chim bồ câu. Căn nhà bọn họ được phòng rộng hơn 100 mét vuông, phòng khách, phòng ăn không quá lớn, nhất là phòng ăn kèm một cái bàn tròn lại có một lối đi. Phòng khách còn tạm được, bởi vì không có đồ dùng trong phòng, sofa và bàn trà chuyển đến thì phải chiếm một nửa diện tích. Thêm 2 tủ ngăn kéo nữa thì sẽ không kê thêm được bất cứ thứ gì vào trong ấy. Nhưng phòng ngủ cũng coi như là rộng, dùng 1,5 mét kê thêm 1 tủ quần áo 2 cánh. Lúc đó hai vợ chồng chuyển tủ quần áo vào phòng ngủ, định kê giống như lúc trước ở đảo Bình Xuyên, kê tủ quần áo 3 cánh rồi đến bàn học có gương. Như vậy có thể trang điểm, lại có thể làm việc, lại tiết kiệm không gian. 2 phòng ngủ còn lại song song với nhau, hướng giống nhau, nhưng mà lớn nhỏ khác nhau. Căn phòng lớn đó bọn họ định cho 2 anh em ở chung, cho nên cần mua thêm 1 cái bàn học và 1 tủ quần áo. Tủ quần áo cũ được chuyển về căn phòng nhỏ. Trước khi 2 anh em từ từ lớn lên có thể ngủ một mình, bọn họ để căn phòng này thành phòng chứa đồ, sau đó để thư độc giả gửi tới vào đấy. Sau khi sắp xếp hành lý xong, Tô Đình và Hà Đồng Duyên nhanh chóng bàn bạc về những thứ đồ đạc cần thiết, tổng kết lại 2 tủ quần áo, 2 bàn học, 2 tủ ngăn kéo, 1 bộ sofa, 1 bàn trà, 4 cây ghế đẩu. Đồ cũng không nhiều, nhưng mà gỗ cần dùng chắc chắn không đủ. Tô Đình hỏi: có thể lấy được nhiều gỗ như vậy không? Phiêu thì không đủ, nhưng bỏ tìm ra tìm mua gỗ xung quanh đại đội thì không khó. Hà Đồng Duyên nói: thực ra vẫn có cách để đóng gia cụ như ở đảo Bình Xuyên. Ngày mai anh tìm Lão Triệu hỏi xem sao. Vợ anh ấy là người bản địa, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Được, tôi định gật đầu rồi lại nói: chuyện này nếu như thành, chúng ta có phải cũng nên mời danh trưởng Triệu ăn bữa cơm không? Bọn họ an cư tại Thượng Hải có 2 khó khăn gặp phải. Một là thiếu chăn bông, 2 là thiếu gia cụ. Nếu như chuyện này được giải quyết, tất cả đều nhờ Triệu Tuấn Bình. Hà Đông suy nghĩ rồi lại nói: mấy hôm nữa đi, đợi tháng sau đi. Đến lúc đó chúng ta không bận, việc cung ứng cũng không căng thẳng thế này. Được, đến lúc đó hẹn anh ấy rồi báo trước với em là được. Hà Đồng Xuyên ngước mắt hỏi: em muốn xuống bếp sao? Tô Đình lại mỉm cười nói: nghĩ đẹp quá ha, em mua thức ăn anh xuống bếp. Được, Hà Đồng Xuyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không cảm thấy thất vọng. Anh nhớ ngày vợ anh đặc biệt xuống bếp vì anh, không lạ gì việc hưởng cái ánh sáng của người khác. Nói xong việc chính, Tô Đình ngẩng đầu nhìn căn phòng được sắp xếp ổn thỏa rồi lại hỏi: nếu không thì hôm nay chúng ta chuyển đến đi. Mấy ngày nữa đi, đợi làm xong chăn bông rồi hãy nói sao. Hiện tại chuyển đến còn phải xem buổi tối đắp điều gì, thật sự quá phiền phức. Tô Đình cũng muốn mấy ngày nữa chuyển đến, nhưng lại nghĩ đến một chuyện do dự nói: nhưng mấy hôm trước em nói với chủ nhiệm Vương văn phòng bố trí chỗ ở quân đội là chúng ta vội chuyển đến. Sao nữa, trực giác của anh cảm thấy có chuyện gì đấy xảy ra. Tô Đình không giấu giếm kể lại tình huống lúc đó. Các cô ấy ở cùng đơn vị, em lại không rõ chủ nhiệm Vương là ai, không tiện tố cáo trực tiếp, cho nên giả vờ đáng thương tí. Đây là loại người gì vậy? Hà Đông Xuyên nghe vậy thì cau mày, lại nói với Tô Đình: chuyện này em không cần lo, vốn dĩ thái độ làm việc của các cô ấy đã có vấn đề. Cho dù chủ nhiệm Vương biết chúng ta luôn sống ở nhà khách thì không thể vì chuyện này mà tìm em để chỉ trích. Tô Đình nghĩ lại thấy cũng đúng, trong lòng yên tâm thoải mái. Vậy thì mấy hôm nữa hãy chuyển vào. Thứ tư, Hà Đồng Duyên xin nghỉ nửa ngày, viết đơn xin mượn xe đến hợp tác xã Hoa Đường trong huyện lấy chăn bông. Sau khi trở về, họ đến nhà khách trả phòng, thuận tiện thu dọn đồ đạc trong phòng Tô Đình để lên xe để trở về. Tuy mấy hôm nay bọn họ luôn sống ở nhà khách, nhưng mà Tô Đình không ít lần đến nhà mới, lục tục chuyển đồ đạc thêm vào. Đến hiện tại, nồi niêu son chảo trên cơ bản đã đủ, bếp than cũng có, chỉ có than tổ ong đây chưa mua, lấy cái thúng đi chọn là được. Cái thúng thì nhà Mạnh Tu Trần có thể mượn được, nhưng Tô Đình biết sức mình, chắc chắn chọn bất động. Nghĩ bọn họ không vội chuyện vào, liền yên tâm thoải mái chờ Hà Đồng Xuyên quay trở về. Quả nhiên sau khi trở về, Tô Đình nói một chút, Hà Đồng Xuyên đi cầm tiền mua thang đi ra ngoài, anh xuống lậu, đi qua nhà 202, gõ cửa tìm Mạnh Tu Trần mượn cái thúng. Trong khu tập thể có chỗ bán than thổ ong không cách xa, đi 3-4 phút là đến. Hà Đồng Xuyên làm việc nhanh nhẹn nên nhanh chóng trở về. Sau khi về nhà, anh lập tức chuyển than thổ ong đến sân thượng, đeo găng tay trắng xếp than thổ ong ngay ngắn. Anh xếp xong than thổ ong, găng tay cũng từ trắng chuyển thành đen. Anh làm việc xong tháo găng tay, để ở trước mặt liền xuất hiện cống nước, ngẩng đầu lên thấy Tô Đình cười híp mắt. Mệt rồi có đúng không? Uống miếng nước nào. Hà Đồng Xuyên nhận lấy ly nước nhướng mày hỏi. Vui vậy luôn. Đúng vậy, nhà mới bắt đầu mới. Tô Đình ngẩng đầu đánh giá nhà. Tương lai chúng ta vào chỗ này thật nhiều năm. Hà Đồng Xuyên đang uống nước, cầm ly nước đến gần Tô Đình, ôm cô từ phía sau, hơi khom lưng đặt cằm trên vai cô, sau đấy thấp giọng nói. Được. Tô Đình cảm thấy bảo vai trùng xuống, nhưng tâm trạng lại rất vui, không chờ Hà Đồng Xuyên nói đã tiếp tục ảo tưởng. Đợi gia cụ chuyển đến, trong nhà sẽ thay đổi lớn. À đúng rồi, anh hỏi danh trưởng Triệu chứ? Hỏi rồi. Hà Đồng Xuyên nghiêng đầu, hơi thở phả vào cổ cụ hơi ngứa ngứa, giọng nói của cụ bất giác nhẹ đi. Danh trưởng Triệu nói thế nào? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.